Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt Liễu Xuyên âm u, sát ý ngưng tụ. Tiếng thét dài vang lên. Linh lực mạnh mẽ trào ra trong tay hắn. Hắn đến bên Tử Hàn, cách ba trượng. Linh lực hóa thành chưởng ấn lớn, vỗ xuống. Đi xê hết đi. Liễu Xuyên mắt đỏ ngầu, gầm thét như dã thú. Rào. Hàn mang dũng động. Kiếm quang ngưng tụ, chém xuống. Một lực lượng thần dị lan tràn. Chưởng ấn linh lực bị chém ra. Ánh sáng màu máu nở rộ trên không trung. Máu tươi bắn tung, kèm theo tiếng kiếm ngân. Một cái đầu lâu lăn trên lôi đài. Thiếu niên cầm kiếm đứng, áo trắng không dính bụi. Mọi người kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ như mộng ảo, không chân thực. Hắn chỉ dùng một kiếm dê yết Liễu Xuyên. Sao có thể? Một kiếm chém xê hết linh tinh hậu kỳ Liễu Xuyên. Linh trùng sơ kỳ cũng không làm được. Thật chỉ dùng một kiếm. Thiếu niên này là ai? Sao quen mắt vậy? Tử Hàn đứng trên lôi đài, nghe tiếng kinh dị, nhìn lôi đài đầy máu. Khóe miệng hắn nhếch lên, mang theo lạnh lùng, không thèm chú ý tê hi tê hễ Liễu Xuyên. Hắn không có hảo cảm với Liễu gia, từ khi Liễu đạo bắt hắn lựa chọn. Diệp Dực thần há to mồm, không thể tin nhìn Tử Hàn. Nếu đổi lại hắn, dù có thể đánh bại Liễu Xuyên, cũng không thể làm được một kiếm trảm sạch sẽ như Tử Hàn. Huyết Nguyệt đứng trên vai hắn, kinh dị nhìn Tử Hàn. Ngay cả nó cũng cảm thấy khó tin. Dựa vào sức mình hắn đã mạnh vậy. Nếu vận dụng hai sức mạnh kia thì sao? Cái gì? Diệp Dực thần không biết miêu tả cảm xúc của mình. Hắn chỉ kinh hoàng rung động, nhìn cái cổ bị chém lìa, bằng phẳng. Kẻ hống hách đã xê hết. Người Liễu gia thật không chịu nổi một kích, trò cười. Tử Hàn nhìn xa xăm, thanh âm bình tĩnh, lan tỏa để mọi người nghe rõ. Mọi ánh mắt dồn về phía linh chiến đài, nhìn chằm chằm Tử Hàn, mang theo sát cơ lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi dám dê ít người Liễu gia ta. Ta muốn ngươi sống không bằng xê hết. Một tráng hán nhảy lên, đáp xuống lôi đài. Hắn không do dự, tấn công Tử Hàn, ra tay ác liệt. Hắn nắm đại đao, hội tụ linh lực, chém Tử Hàn. Tử Hàn cười, e nửa bước linh trùng thôi, sợ gì. Rào. Đao mang lạnh lùng, chém tới. Một đạo kiếm khí hoành tiêu, chợt lóe lên, khiến người run sợ. Hí. Tiếng hít lạnh vang lên. Mọi người không thể tin. Sao có thể? Lại là một kiếm. Quá khó tin. Hắn là ai? Một kiếm dê yết nửa bước linh trùng. Tử Hàn lạnh lùng nhìn tráng hán. Đại đao cắm vào lôi đài. Đầu hắn bị Tử Hàn chém làm hai nửa. Mọi người rung động nhìn tê hi tê hễ ngã xuống. Họ nhìn Tử Hàn như ma thần, mang theo kính sợ. Tử Hàn bùng nổ khí thế ác liệt, thanh âm như kiếm, cuồng ngạo vang vọng giác đấu tràng. Còn ai? Chương 83A người kia. Chương 83, người đó. Huyết Nguyệt, với đôi mắt không to, hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì hai kiếm Tử Hàn vừa tung ra, nó nhìn rất rõ. Trong khoảnh khắc, nó không khỏi hơi xúc động. Tử Hàn bình thường không xuất kiếm, nhưng lại dường như sống bằng kiếm, đối với kiếm đạo mà nói còn đáng sợ hơn cả người sinh ra với kiếm cốt. Không, còn đáng sợ hơn cả người trời sinh kiếm cốt, có lẽ bản thân hắn chính là kiếm. Bạch! Ngươi là người phương nào? Ngươi có biết ngươi vừa giết là ai? Một thanh niên tướng mạo bình thường lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Bên dưới một mảnh xôn xao. Sắc mặt tên thanh niên kia càng thêm khó coi, hai mắt nheo lại, nhảy lên chiến đài, lạnh lùng nhìn Tử Hàn, trong mắt sát ý dâng trào. Ngươi là người nhà họ Liễu? Tử Hàn nhìn thanh niên, lạnh nhạt hỏi. Đúng thì sao? Thì đáng chết. Chặn lại, hắn chặn một kiếm của tên thiếu niên đó. Tử Hàn đặt chân vững vàng tại chỗ, nhìn về phía xa, dường như ngắm nhìn mặt trăng lúc hoàng hôn, bình tĩnh đến lạ thường. Linh trùng sơ kỳ. Vẫn chưa đủ nhìn. Phốc. Lúc này, thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Tử Hàn cầm kiếm đi tới, hắn dựng thân lên, trong tay đại kích hoành vũ. Nghiệt súc, thật liều lĩnh. Tử Hàn nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Ngươi. Liễu Khôi, ánh mắt rung lên, trong mắt hằn từng tia máu, lao thẳng lên lôi đài. Nhưng khi Tử Hàn nhìn hắn, không khỏi khẽ cười một tiếng. Người này muốn nghịch thiên, bằng chừng ấy tuổi đã cường hãn như thế. Hắn muốn xưng bá linh chiến đài sao? Dám nhắm vào Liễu gia, chắc chắn có đại lai lịch, nhưng sao ta cứ thấy hắn quen mắt thế nhỉ? Trong lúc đó, phía dưới xôn xao bàn tán. Người nhà họ Liễu sắc mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tử Hàn. Lúc này, bọn họ đã có người đi báo tin, mời cao thủ trẻ tuổi trong gia tộc đến tiêu diệt Tử Hàn, chỉ dựa vào sức của bọn họ dường như không thể ngăn cản. Tiểu tử, cao thủ trẻ tuổi trong gia tộc chúng ta đang đến, mày chết chắc. Một người ở đó đe dọa, sát ý dày đặc. Cao thủ trẻ tuổi của Liễu gia các ngươi chẳng qua chỉ là một lũ gà đất chó sủa mà thôi, một kiếm chém hết. Mọi người chỉ biết ngưỡng mộ, cũng không biết Tử Hàn đã trải qua những gì. Bên trong tháp sinh tử, hắn cảm giác chỉ mới trôi qua vài ngày, tuy nhiên lại trải qua một năm. Trong một năm, hắn chịu đựng bao nhiêu, sinh tử chi lực không ngừng rửa sạch thân thể hắn, bao nhiêu lần suýt nữa bị xé nát, trong sinh tử không biết đã quanh quẩn bao nhiêu lần, mỗi lần chỉ bằng vào một luồng sinh cơ còn đang cố gắng. Nhưng hắn dường như đang dùng mạng để đánh cược, lần lượt chứng kiến sinh cơ sắp cạn kiệt, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ, không ngừng giằng co giữa hai loại lực lượng cực hạn, người thường căn bản không thể chịu đựng được. Ngay lúc này, từ trong đám người bước ra, một thanh niên nhìn Tử Hàn trên chiến đài, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn hồi lâu, đến khi Tử Hàn liếc mắt một cái, đồng tử hắn không ngừng co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, ngay sau đó lộ vẻ mừng rỡ như điên. Tử Hàn, Tử Hàn. Thông linh cảnh chí cường và hóa linh cảnh chí cường là Tử Hàn sao? Ánh mặt trời chói chang lúc này chiếu sáng sơn cốc, chiếu lên bóng người thiếu niên, nhưng hắn lại như tuyết rơi giá rét mùa đông, cực kỳ lạnh lẽo. Chương 84A Liễu gia tám tử. Trong Thiên Huyền Tông, một ngọn núi, một tòa đại điện rộng lớn, một thanh niên quỳ phục run rẩy. Phía trước, mấy lão giả mặc áo xanh ngồi thẳng, mặt trầm như nước, ánh mắt đục ngầu lộ sát cơ lạnh lùng. Bao nhiêu năm rồi, lại có người dám nhắm vào Liễu gia ta? Hắn là ai? Trong đại điện u tĩnh, giọng già nua vang lên, mang theo cực hạn lạnh giá, một cổ uy áp chợt hiện, khiến người quỳ phục run rẩy, mắt đầy sợ hãi. Dạ, là một thiếu niên 17-18 tuổi. Thanh niên vừa dứt lời, tiếng gầm vang lên, mấy đạo khí tức lạnh lùng chợt hiện. Phế vật. Toàn là phế vật. Một thiếu niên 17-18 tuổi mà các ngươi không phải đối thủ, đủ phế vật các ngươi có ích gì? Đừng nóng giận, xem xét kỹ là ai dám cả gan làm loạn. Giọng bình tĩnh, không mấy gợn sóng. Rào. Một vệt hào quang nổi lên, lóng lánh cả đại điện. Thanh niên quỳ phục kinh hoàng nhìn, không dám nhúc nhích. Quang hoa xuyên qua mi tâm hắn, một màn ánh sáng hiện lên, sống động. Trên màn sáng, một thiếu niên cầm kiếm, áo trắng không nhiễm bụi, mắt như kiếm dũng động sát ý, một đạo hàn mang lóng lánh, nhất kiếm trảm Liễu Xuyên. Là hắn. Hắn còn chưa xê hết. Điều này sao có thể? Giọng kinh dị vang lên, mang theo vẻ không tưởng tượng nổi. Một ông già nhìn chằm chằm màn sáng, con ngươi co lại nhanh chóng, không tưởng tượng nổi. Tim ông đập nhanh, thiếu niên như ma, khiến người kính sợ. Liễu đạo, ngươi biết hắn? Lão giả ngồi trên hỏi, rất bình tĩnh. Liễu đạo lập tức xoay người, chắp tay, "Ê Tam trưởng lão, người này là người đã đánh bại hai bức tạc đá ở Vạn Hiền Nhai một năm trước." Ừ. Trong hốc mắt sâu thẳm của lão giả, một luồng tinh mang lóe lên, nhìn màn sáng, trầm giọng, "Thì chẳng phải đã giao cho ngươi đi làm sao? Rốt cuộc là chuyện gì?" Trong giọng nói mang theo chất vấn, một cổ uy áp giận dữ rơi vào Liễu đạo, thân thể hắn khẽ run, rồi ngưng trọng nói, "Ê Tam trưởng lão, ngày đó ta tận mắt thấy hắn vào sinh tử tháp, nhưng ta không biết tại sao hắn còn sống. Vào sinh tử tháp không thể sống sót. Dù hắn kinh diễm đến đâu cũng không thể. Xem ra tiểu tử này có gì đó quái lạ. Lịch sử chứng minh vô số lần điều này, người bước vào sinh tử tháp chắc chắn vô sinh. Tam trưởng lão, vậy bây giờ?" Liễu đạo dò hỏi. Đại điện im lặng, một lúc sau mới vang lên âm thanh. "Để Liễu Ngọc, Liễu Nhiên, Liễu Kiếm đi, mang Tê Hy Tê hệ hắn về." Giọng lão giả bình tĩnh, nhưng bá đạo, một lời định đoạt sinh tử Tử Hàn. Bóng ông biến mất, Liễu đạo nhìn theo, mắt hiện kiên kỵ, trên mặt vẫn còn sợ hãi. "Đi, mời ba vị công tử." Lúc này, trong giác đấu tràng, máu tươi lại tung tóe. Tử Hàn đứng trên lôi đài, giọt máu cuối cùng nhỏ xuống từ thân kiếm. Tử Hàn nhìn xa xăm, ngạo nghễ, lạnh nhạt. Mọi người kinh hãi, đây đã là người thứ 10. 10 người, không ai chặn nổi ba kiếm của Tử Hàn, hóa thành vong hồn dưới kiếm. Diệp Dực Thần như xê hết lặng, nhưng khi thấy kiếm trong tay Tử Hàn, vẫn không khỏi run sợ, Tử Hàn như hóa thành sát thần. Xem ra Liễu gia chọc giận thiếu niên này rồi. Hắn lại dê ít nhiều người như vậy. Huyết Nguyệt thở dài, không biết Tử Hàn đã trải qua những gì trong một năm. Hắn chỉ biết Tử Hàn rất giận, giống như hắn bị gia tộc bức bách, nhưng bây giờ hắn không còn vô lực như vậy. "Đại ca, khi nào ta mới đánh lại đại ca?" "Ngươi cũng không tệ, nhưng đừng nghĩ. Chẳng lẽ ngươi quên, lão tổ tông ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Ngươi thấy ngươi được không?" Diệp Dực Thần suy sụp, trầm ngâm rồi nói, "Để ta bây giờ là linh trùng cảnh, biết đâu có thể thử." Huyết Nguyệt khinh bỉ nhìn Diệp Dực Thần, "Ngày 10 người vừa xê hết, 8 người là linh trùng cảnh. Ta đợi hắn xuống. Ngươi thử xem có chặn nổi 10 kiếm của hắn không?" Diệp Dực Thần mất hứng, nhìn Huyết Nguyệt, "Ê đại ca, không thể nói vậy. Dù ta đánh không lại hắn, nhưng nói ta không chặn nổi 10 kiếm của hắn, có phải quá xem thường ta không? Ta sợ đánh bại hắn khiến hắn mất mặt, ta đang chừa mặt cho hắn đấy." Huyết Nguyệt cười lạnh, "Ngươi quên nói cho ngươi biết, thiếu niên này ở hóa linh cảnh đã đánh tàn phế nửa bước linh trùng cảnh, khi đó hắn còn chưa xuất kiếm." Diệp Dực Thần ngay tại chỗ, nhìn Huyết Nguyệt, "Ngươi cái gì? Đại ca ta mạnh vậy?" Vậy bọn họ đánh với hắn, đây chẳng phải đang chơi sao? Dù không dùng kiếm, lũ tầm thường này cũng không đỡ nổi 10 chiêu của hắn. Hí! Diệp Dực Thần hít một hơi lãnh khí, nhìn Tử Hàn, trong mắt sùng kính hơn. Bạch! Khi hai người nói chuyện, trên lôi đài lại thêm một vong hồn. Tử Hàn đạp lên máu tươi, nhìn tứ phương, quát lạnh, Lệ Liễu gia ngươi không còn ai sao? Hay là sợ? Phía dưới lại im lặng. Bên ngoài sơn cốc, một đám người kéo đến, ba người cầm đầu nhìn Tử Hàn, trong mắt lạnh giá. Coi rẻ Liễu gia ta, đáng trảm. Một giọng thanh thúy vang lên, một thanh niên bước tới, sau lưng đeo một cây ngân sắc trường thương, ngạo nghễ hướng lôi đài. Mọi người kinh hãi, nhìn thanh niên, mắt lộ sợ hãi, vội nhường đường. Chính ngươi đã dê ít hơn 10 người nhà họ Liễu, coi rẻ Liễu gia ta. Thanh niên đến dưới chiến đài, trên mặt hiện cười lạnh, nhìn Tử Hàn, trường thương sau lưng hiện hàng mang lạnh lùng, quấn quanh huyết khí. Thanh niên ngôn ngữ không khách khí, mang theo bướng bỉnh. Ánh mắt đánh giá Tử Hàn, dường như không để vào mắt. Trong mắt hắn, Tử Hàn chỉ là tu sĩ linh tinh cảnh. Hắn là Liễu gia thiên kiêu, áp đảo chư đa thiên tài, nên khinh thường Tử Hàn. Bắt hắn đến dê ít một tu sĩ linh tinh cảnh khiến hắn thấy nhục nhã. Phế vật. Ừ. Trong mắt thanh niên lóe lên vẻ che giấu, nhìn Tử Hàn, tức giận bùng lên, sát ý nồng hơn. Ngươi dám chiến không? Lời Tử Hàn nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt thanh niên như lửa đốt. Phất tay, trường thương sau lưng hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, hướng Tử Hàn. Tử Hàn khẽ cười, trường kiếm một lăng, lưu quang màu bạc quay ngược lại, trường thương cắm trên lôi đài. Lúc này thanh niên bước lên chiến đài, năm ngón tay nắm lại, trường thương lại rơi vào tay, mắt như băng sương, mang theo sát ý, huyết khí trên trường thương lại nồng hơn. Linh trùng sơ kỳ, cũng không ra gì, còn tưởng đối thủ mạnh cỡ nào. Tử Hàn cười lạnh, nhìn thanh niên, mang theo bướng bỉnh, cuồng ngạo. Tiểu tử, ta nổi giận rồi. Ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt, huyết luyện ngươi vào trường thương của ta. Bạch. Tử Hàn vung kiếm, một đạo hàn mang còn lạnh hơn, mọi người rung lên. Liễu Nhiên, loại tiểu nhân vật này, một thương đê ánh xê hết là được, ngươi nói nhảm làm gì? Phía dưới, một thanh niên tuấn mỹ nhìn, mắt thương hại nhìn Tử Hàn. Liễu Nhiên lạnh lùng nhìn Tử Hàn, "Kẻ tiểu tử, nhớ kỹ, ta là Liễu gia bát tử, Liễu Nhiên. Người xê hết ở chỗ ta không cần báo tục danh, ta không nhớ được nhiều như vậy." Trên lôi đài bao phủ khí tức lạnh lẽo. Liễu Nhiên dũng động, hóa thành tàn ảnh, thiên vũ bên trên lưu quang màu bạc trôi lơ lửng, một vệt ánh sáng màu máu kèm theo lưu quang, thoáng qua rồi biến mất. Chương 85A lật lọng. Ken. Kim loại va chạm, tiếng leng keng vang lên, chiến đấu bùng nổ, khí cơ lạnh lùng tràn ngập lôi đài. Liễu Nhiên lướt người, cầm trường thương khẽ rên, nhìn Tử Hàn, rồi trường thương lơ lửng, mũi thương hiện hàn mang, đâm tới, linh lực mạnh mẽ hiện lên. Thương long xuất hải. Liễu Nhiên quát, ngân sắc trường thương hóa thành vệt hào quang, như ngân long đằng biển, mang theo khí thế hung hãn. Ầm. Một đạo linh lực trong hư không nở rộ, hóa thành quyền ấn, quanh bạo ngân long. Linh lực biến thành điểm sáng bay lả tả. Trường thương đổ về, Liễu Nhiên nhảy lên bắt lại, mắt ngưng trọng. Mọi người co ngươi co rút, khó tin. Liễu Nhiên là Liễu gia thiên kiêu, chiến lực khiến đồng giai kính sợ, ở tứ linh cảnh ít người địch nổi. Vừa rồi, Tử Hàn không xuất kiếm, một quyền oanh bạo. Liễu Nhiên đáp xuống, ngưng trọng nhìn Tử Hàn, nghi hoặc. Lúc này, hắn phải nhìn thẳng vào Tử Hàn. Bạch. Kiếm quang hiện lên, Tử Hàn xuất kiếm, một kiếm xé gió, chém về phía Liễu Nhiên. Kiếm quang nổi lên bốn phía, Liễu Nhiên cầm thương nghênh chiến. Linh lực biến thành quang hoa sáng chói. Trong không khí vang tiếng nổ, kim loại va chạm liên hồi. Hai bóng người giao chiến, kiếm quang và thương mang xuôi ngược khiến mọi người run sợ. Đã qua 10 kiếm, Tử Hàn vẫn chém tới, mỗi kiếm ẩn chứa lực nóng nảy. Liễu Nhiên biến sắc, lùi lại. Liễu Nhiên không hổ là Liễu gia thiên kiêu, vẫn chưa bị Tử Hàn chém xê hết. Hắn đỡ được 13 kiếm của Tử Hàn, thật lợi hại. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Tử Hàn lùi lại, Liễu Nhiên bước chân loạn choạng. Hắn không còn kiêu ngạo, cắn răng, nhìn Tử Hàn, tiếng nghị luận khiến hắn tức giận và xấu hổ. Liễu gia Liễu Nhiên từng được ca ngợi khi đỡ 13 kiếm của người khác mà không xê hết, nhưng đối thủ lại kém xa hắn về cảnh giới. Ta dê ít ngươi. Liễu Nhiên gào thét, hận ý bùng nổ, linh lực tuôn trào, như mưa dông gió giật. Trường thương dũng động, như mảnh hổ rời núi, uy không thể đỡ. Linh giai vũ kỹ, hổ ma khiếu. Trường thương rung rung, người và súng hóa thành lưu quang cuốn về phía Tử Hàn, lưu quang chứa đựng cuồng bạo ba động. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn chém ngang, mũi kiếm vạch qua hư không, chỉ vào lưu quang màu bạc. Lưu quang mang theo tiếng gầm, như hổ gầm sơn lâm, uy thế khiến lòng người run rẩy, như vương giả. Trường kiếm đâm tới, va chạm lưu quang màu bạc, linh lực dũng động lên trường kiếm, đang xen, tiếng nổ vang lên. Linh lực biến thành dư âm tản ra tứ phía, nghiền nát thành bụi. Âm. Một tiếng nổ vang dội, hai loại linh lực bao phủ lôi đài. Tử Hàn từ trung tâm vụ nổ linh lực thối lui, chân chạm đất, lùi về phía rìa chiến đài. Mọi người kinh hãi. Tử Hàn đứng ngạo nghễ, tóc xốc xếch, nhưng vẫn lạnh nhạt, tĩnh lặng nhìn, ngón áp út rỉ máu. Rào. Linh lực tản ra, Liễu Nhiên dần lộ diện, quỳ phục giữa lôi đài, linh lực uể oải, mắt vô thần, như xê hết. Ngực hắn có một lỗ máu lớn, trường thương cắm ở phía xa, nhuộm máu tươi. Liễu Nhiên như bị chính trường thương của mình xuyên thủng. Tất cả không chân thật, nhưng lại khiến người ta tin. Thực lực của Tử Hàn khiến người ta sợ hãi, dường như không thể chiến thắng. Bác đệ. Nam tử tuấn Mỹ co rút con ngươi, không thể tin nhìn. Hắn nhảy lên chiến đài, nhìn Liễu Nhiên, mắt sát ý lăng nhiên, nắm chặt tay, đốt ngón tay kêu răng rắc. Một nỗi bi phẫn lan tỏa. Mọi người kinh hoàng, Liễu Nhiên đã xê hết, thậm chí không biết vì sao xê hết. Trời à, Liễu gia bác thiếu gia cứ vậy mà xê hết. Hắn quá mạnh. Lần này gã thiếu niên này gặp rắc rối lớn, Liễu gia sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Dực thần si ngốc nhìn, kinh hãi, ê đại ca ta quá mạnh. Thật là một thiếu niên bí ẩn. Rào. Tử Hàn vung kiếm lên trời, nhìn nam tử, lạnh lùng, ê đây là Liễu gia thiên kiêu. Thật không chịu nổi một kích. A, à, ta muốn dê ít ngươi. Nam tử đạp mạnh, ngân sắc trường thương lơ lửng, hóa thành lưu quang hướng Tử Hàn, hàng mang lạnh lùng in vào mắt. Rồi, nam tử tuấn Mỹ kinh hãi, trường thương đã nằm trong tay Tử Hàn, huyết khí dần tiêu tán. Liễu Ngọc cẩn thận. Một người đàn ông sắc mặt lạnh giá nhìn Tử Hàn. Liễu gia thất tử Liễu Ngọc. Ngay cả hắn cũng tới. Nghe nói Liễu gia cửu tử, ai cũng thiên tư trác tuyệt, đồng gia ít người địch nổi. Vậy mà trong một ngày xuất hiện hai người. Tử Hàn khẽ nheo mắt, nhìn Liễu Ngọc, có chút bất ngờ. Người này tuấn Mỹ như nữ tử, thật khiến người ta ghen tị. Hắn mang lại cảm giác nguy hiểm, thực lực linh trùng trung kỳ đỉnh phong. Tử Hàn, ta sẽ từng tất bóp vỡ ngươi, cho ngươi biết các tội Liễu gia ta nghiêm trọng thế nào. Âm. Liễu Ngọc ngưng tụ linh lực, cổ trưởng về phía Tử Hàn, mang theo linh lực cáo kỉnh. Tử Hàn giơ tay, linh lực hiện lên, ác liệt, một chưởng đối oanh. Rào. Linh lực tản mát. Hai người lùi lại một bước. Liễu Ngọc lãnh ngạo nhìn Tử Hàn, rồi dần ngưng trọng, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Lưu Vân Hoàng Triều Kiếm Quân, tử tộc Lục Tử, Tử Hàn. Không ngờ ở nơi Man Di mọi rợ đó lại có nhân tài như ngươi, thật bất ngờ. Giọng Liễu Ngọc chậm rãi vang lên, mọi người co rụt lại, khinh thường Liễu Ngọc, như đang uy hát yếp Tử Hàn. Thì sao? Ánh mắt Tử Hàn lạnh nhạt, không để ý. Ừ. Liễu Ngọc kinh dị, ngạc nhiên, khẽ cười, người ta đã rõ lai lịch của ngươi, ta có thể khiến gia tộc ngươi tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Vậy ngươi cứ tự nhiên. Tử Hàn lạnh nhạt, coi thường tất cả, không hề biến sắc, khí tức không hề tăng lên. Ngươi thật không quan tâm. Liễu Ngọc lắc đầu, bất đắc dĩ, rồi mắt lóe lên, mang theo cười gằn, ừ nhưng ta nghĩ, chuyện tiếp theo sẽ khiến ngươi quan tâm. Ồ, chuyện gì? Tử Hàn cười lạnh. Liễu Ngọc khẽ cười, môi khẽ động, không phát ra âm thanh. Khi Liễu Ngọc lại cười, vẻ phong khinh vân đạm của Tử Hàn biến mất, mắt dần lạnh, tay cầm kiếm run rẩy. Tất cả là vì bọn họ. Sát cơ trong mắt Tử Hàn dày đặc, kiếm quang sắc bén. Thanh vô song đang ở trong tay ta. Chương 86A quang hoa như mực. Chương 86, ánh sáng như mực. Liễu gia các ngươi lại trở mặt, đúng là vô sĩ hết chỗ nói. Bạch. Âm. Liễu gia thất tử quả nhiên, đã ngăn cản gã thiếu niên này, hơn nữa lại chiếm ưu thế. Tử Hàn dường như không còn mạnh mẽ như trước, dường như đang ẩn nhẫn. Ha, ẩn nhẫn thôi, để hắn may mắn thắng vài trận thôi, bây giờ gặp Liễu Ngọc công tử, hắn còn cơ hội gì chứ? Hai người giao chiến lần nữa, Tử Hàn trực tiếp thu hồi trường kiếm, dùng quyền chưởng đánh trả, từng đạo linh lực dư chấn va chạm, bóng người Tử Hàn không ngừng lùi lại. Trong lòng hắn tràn đầy tức giận, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ khuất nhục. Trong mắt người khác, Liễu Ngọc dường như đã chiếm hết ưu thế. Lúc này, Huyết Nguyệt nhìn lên lôi đài, trong mắt trở nên ngưng trọng, còn có chút nghi hoặc, khẽ nói, "Ê sao lại thế này? Có gì đó bất thường." Lúc này trên lôi đài, Tử Hàn hét lớn một tiếng, ngưng tụ quyền lực, một luồng linh lực mạnh mẽ vận chuyển ra, một quyền hướng Liễu Ngọc đánh tới. Liễu Ngọc cười khẽ, tay nghênh quyền đón đỡ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lập tức kịch biến, một quyền bên dưới ẩn chứa lực lượng khiến tay hắn không khỏi run lên. Trên mặt tuấn tú của Liễu Ngọc lộ vẻ giận dữ, Tử Hàn cau mày. Liễu Ngọc uy nghiêm cười một tiếng, một chưởng hướng Tử Hàn đánh ra. Hai luồng linh lực va chạm, Tử Hàn bị đẩy lùi, trong lòng hắn giận không thể tả. Trận chiến này khiến hắn chiến đấu rất khó chịu. Nhưng hắn không muốn Thanh Vô Song gặp bất kỳ sơ suất nào, Thanh tộc đã ban cho hắn ân lớn, điều này hắn luôn khắc sâu trong tâm khảm. Ban đầu hắn liều chết tiến vào tháp sinh tử là để bảo vệ ba người, dường như tất cả mọi thứ đã trở nên vô nghĩa. Tử Hàn lại một lần nữa bị đẩy lui, trong mắt hắn mang theo vẻ không cam lòng. Nếu có thể, hắn thật muốn đánh với Liễu Ngọc một trận đến cùng, đánh nhau ngang sức với hắn, từ trước đến nay hắn không sợ bất kỳ ai. Liễu đạo, lão già thối tha, tiểu nhân vô sĩ, nói không giữ lời, sau này ta sẽ diệt từ trên xuống dưới nhà họ Liễu. Phốc. Một chưởng của Liễu Ngọc đẩy lui Tử Hàn, phun ra một mụn máu tươi, mặt mày có chút vặn vẹo. Rào. Một luồng hào quang dũng mãnh xuất hiện, hóa thành một dấu bàn tay che khuất cả bầu trời, đánh thẳng xuống. Sắc mặt Liễu Ngọc đại biến, toàn lực nghênh kích, nhưng không ngờ dưới chưởng này, phòng ngự của hắn đều bị chấn vỡ, thân hình hắn lúc này bay ngược ra. Trên trán nổi gân xanh, đau nhức không ngừng lan ra. Ta muốn giết ngươi. Nghiệt súc, buông hắn ra. Cho ngươi. Tử Hàn gào thét một tiếng, tung quyền, đánh Liễu Ngọc bay đi. Liễu đạo thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, tay kết ấn, một đạo linh lực hóa thành xiềng xích bao quanh Liễu Ngọc, khiến Liễu Ngọc rơi xuống đất, trong đáy mắt hắn mang theo nỗi thống khổ tuyệt vọng, tứ chi vẫn còn giãy giụa. Linh ấn của ta, trả lại linh ấn cho ta. Tặc tử, hôm nay lão phu nhất định phải xé xác ngươi. Linh lực biến thành bàn tay vỗ về phía lôi đài, bàn tay trong mắt Tử Hàn cấp tốc phóng đại, lúc này một loại cảm giác đã xuất hiện vô số lần lại lần nữa trỗi dậy. Hắn nghĩ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, ý nghĩ bùng phát mãnh liệt. Hắn nhìn bàn tay lớn kia, dường như nhớ lại đại điện tử tộc lúc đó, lạc trong hoàng thành. Mọi người lại một lần nữa thán phục, nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc, không khí cả vùng thung lũng trở nên căng thẳng. Vốn chỉ là cuộc tranh phong trên lôi đài, mà giờ lại biến thành việc Liễu gia giận quá hóa cuồng muốn bắt giết đài chủ Tử Hàn. Tử Hàn vẫn còn sợ hãi nhìn lại cảnh vừa rồi, nhìn bốn phía, càng phát giác nơi đây thần bí, những nơi thần dị dường như không hề thua kém Thiên Huyền Ba Kỳ, thậm chí còn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn khó giải, đến nay vẫn tồn tại. Bị đánh ngã, Liễu đạo lúc này lại một lần nữa đứng dậy, dáng vẻ hết sức chật vật, không còn chút dáng vẻ cao nhân tiền bối nào, càng giống một kẻ ăn xin, trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên dè nhìn về phía tứ phương thiên vũ. Tử Hàn thấy vậy không khỏi cảm thấy kinh dị khôn nguôi. Lúc này, hắn bước ra một bước dường như muốn xem rõ mọi thứ, nhưng lại sinh ra dị biến. Bốn luồng ánh sáng hoa từ bốn phương dâng lên, cuốn lấy thiên vũ. Cả vùng thung lũng nhất thời trở nên u ám, mọi người vốn đã bình tĩnh, lại một lần nữa run rẩy trong lòng. Ánh sáng hoa hiện ra, chiếm cứ thiên khung, vây kín chiến đài của Tử Hàn. Lúc này, hắn lâm vào vô tận hắc ám. Nhưng khi quang hoa tan hết, lôi đài vẫn còn đó, nhưng bóng người Tử Hàn đã biến mất. Chương 87A tù nhân đồ. Ánh sáng hoa tan hết, sơn cốc lại trở nên trong trẻo, nhưng sự xôn xao vẫn còn. Huyết Nguyệt ngưng trọng nhìn hướng ánh sáng biến mất, lộ vẻ tức giận. Hừ, Tử Hàn đâu? Có người phát hiện. Dường như vừa biến mất cùng ánh mực. Tử Hàn thật là thiên tài. Ngay cả hai người trong Liễu gia cử tử cũng gục ngã dưới tay hắn. Huyết Nguyệt dẫn dịp giật thần rời đi, không biết đi đâu. Nhưng ngày hôm đó, tên Tử Hàn vang dội, vô số người bàn tán, khiến vô số thiếu nữ ngưỡng mộ, vô số thiên tài thất sắc. Tử Hàn trong một ngày chiến thắng các bậc tiền bối, phá hai bi đá, sau ngàn năm mới có người phá kỷ lục, thành tựu chiến lực số một thông linh cảnh và hóa linh cảnh. Vô số người đến khiêu chiến, nhưng đều thất bại. Nhưng trong ngày đó, phàm là người họ Liễu đến khiêu chiến, đều phải xê hết. Ngày hôm đó, sau khi Tử Hàn biến mất, mọi người xôn xao. Tử Hàn một người một kiếm khiến đám trẻ tuổi Liễu gia ảm đạm, không ai cản được bước chân hắn. Thậm chí có tin đồn, dù trưởng lão ra tay cũng không thể dê yết được hắn. Liễu gia cử tử từng được gọi là Liễu gia cử tuyệt, mỗi người là một bậc thiên kiêu, đồng giai vô địch. Nhưng chỉ trong chưa đầy nửa ngày, Tử Hàn đã chém liền hai người. Liễu gia tức giận, nhưng dường như không ai ở linh giai bốn cảnh địch lại Tử Hàn. Thậm chí có người đoán, ánh sáng mang Tử Hàn đi là từ Liễu gia. 3.000 dặm dãy núi, Thiên Huyền Tông, một tòa đại điện cổ kính tọa lạc trên đỉnh vũ, cùng tinh huy, mưa móc, nắng sớm ban mai, mang phong cách cổ xưa, u viễn, tồn tại lâu dài. Nhưng hôm nay, đại điện có vẻ bất an. Ánh sáng u ám lộn xộn trong điện. Chính giữa điện, từng chùm sáng từ đỉnh khung hạ xuống, như nhà tù, quả thần cấp uy áp. Trong lồng giam, một bóng người chật vật ngồi xếp bằng, mắt đầy không cam lòng. Hai thanh niên đứng trước nhà tù, nhìn bóng người, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Nhìn nhà tù, đại điện im lặng hồi lâu, cuối cùng vang lên tiếng nói. Tử Hàn, ngươi dê ít hơn 10 người Liễu gia ta, lúc này ngươi có biết tội của mình không? Xa xa, hai lão giả ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn nhà tù. Một người gầy khô như que củi, một người lại hết sức hiền hòa, mặt đỏ lừ. Lão giả gầy đét nhìn Tử Hàn lạnh lùng, chất vấn. Ta vô tội. Liễu gia các ngươi chưa từng biết tội. Tử Hàn ngẩng đầu, nhìn lão giả gầy đét, giễu cợt. Ha ha, tiểu hữu, ngươi cố ý dê ít nhiều người Liễu gia ta như vậy, sao có thể vô tội? Nếu không tam trưởng lão cũng sẽ không giận dữ, tự tay bắt ngươi về, lại lão đầu mập cười nói. Tử Hàn khẽ cau mày. Lão giả dường như tốt bụng, dễ gần, nhưng hắn không ngốc đến mức tin đó là thật. Nếu thật, hắn đã không bị ánh sáng cuốn tới, bị nhốt ở đây. Giác đấu tràng không có quy tắc tông môn, kẻ mạnh là vua. Thiên tài Liễu gia không địch lại ta, xê hết trong tay ta. Liễu gia các ngươi bắt ta. Nếu ta không địch lại bọn hắn, ai bắt bọn hắn? Tử Hàn kiên quyết, nhìn thẳng hai lão giả, không chút nhún nhường, ngược lại mang theo ngạo ý. Hừ. Lão giả gầy đét hừ lạnh, nhìn Tử Hàn, mặt đầy khó chịu, như Tử Hàn nợ tiền hắn, lạnh giọng, ở ngươi xê hết có gì tiếc? Ngươi là cái gì? Đại điện im lặng. A, à, ha ha, thì ra là vậy. Đây là Thiên Huyền Tông Liễu gia của các ngươi. Hôm nay ta thụ giáo. Y Tử Hàn giễu cợt, nhìn lên. Hắn thấy buồn cười, bất công, cảm thấy bi ai. Tiểu hữu, ngươi thật sự đã dê ít nhiều thiên tài Liễu gia ta. Trong đó có hai người là con cháu lão tổ tông thích nhất. Nghe lão đầu mập vẫn cười, nhìn hắn. Tử Hàn ngồi xếp bằng trong tù, đưa tay gạt tóc, nhìn hai người, cười lạnh, rồi Liễu gia cửu tuyệt trong truyền thuyết. Tự nhiên. Nghe lão giả nói, Tử Hàn lộ vẻ châm biếm, để không bằng đổi tên Liễu gia cửu phế đi. Một đám rác rưởi, sao xứng danh tuyệt? Tuyệt đối phế vật sao? Càng rỡ. Lão giả gầy đét đập mạnh xuống đất, cả đại điện rung chuyển. Lão đầu mập khẽ động chân mày, vung tay, một đạo cầu vòng lưu chuyển, ổn định. Tử Hàn nhìn, không sợ, ngược lại cười, ở đây là thẹn quá hóa giận sao? Ngươi sống mấy trăm năm, sống đến cậu thân rồi sao? Nghiệp súc. Âm. Một vệt hào quang hiện lên cạnh Tử Hàn, đánh vào người hắn, đẩy hắn lùi lại, đụng vào quan trụ, ho ra máu tươi, vẫn mang theo nụ cười đáng sợ, nhìn lên. Ha ha ha. Tử Hàn cười lớn, máu tươi rơi xuống. Trên lôi đài, hắn không thua ai, đại sát tứ phương. Nhưng lúc này, hắn không có chút sức đánh trả. Nếu hắn không xê hết, sẽ có một ngày hắn dê ít đến mức không ai dám xưng tôn. Tiểu hữu, ngươi cần gì tự mình chuốc lấy khổ? Chi bằng nói lời hay, còn không phải chịu đau khổ da thịt. Ngươi nói nghe còn giống tí người. Ghê. Tử Hàn cười thảm, răng trắng nhuộm máu tươi, chói mắt. Lão đầu mập cứng đờ, không biết trả lời thế nào, dần im lặng. Lão giả gầy đét mắt lộ hàn quang, nhìn hắn, ghê tặc tử, ngươi coi rẻ Liễu gia ta, phạm Liễu gia ta oai. Nếu không phải tam trưởng lão mở miệng, hôm nay ta nhất định tiêu diệt ngươi, cho ngươi thần hồn không tồn tại trên đời. Ha ha. Tử Hàn cười thê thảm, đưa tay lau vết máu, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi mang ta đến đây, chẳng lẽ là để định tội ta sao? Hừ, tặc tử. Lão giả gầy đét nhìn Tử Hàn, mắt lóe tinh quang, muốn nhìn thấu hắn. Sau một khắc, hắn đến gần Tử Hàn, và Thiên Huyền Tông lập tông khai phái đã qua vạn năm, luôn tồn tại nhiều bí ẩn. Đây là tư tưởng của Thiên Huyền Tông vô số năm qua. Ha ha. Tử Hàn cười giễu cợt, nhìn lão giả. Hắn dường như đã hiểu, ý của hắn đã đủ rõ ràng. Thì ra là vậy, buồn cười, thật buồn cười. Lý do này lại đại nghĩa như vậy, khiến không ai có thể cự tuyệt. Tử Hàn cười. Lão giả mắt lộ vẻ nóng bỏng, cười, ở ngươi là người đầu tiên vào sinh tử tháp mà không xê hết. Ngươi chắc chắn biết gì đó. Nếu ngươi giao hết cho lão phu nhất định xin tam trưởng lão tha cho ngươi khỏi xê hết, thế nào? Nghe hắn dụ dỗ, Tử Hàn cười giễu cợt, người ta không biết gì cả, chẳng đạt được gì. Cho dù có, cũng không đến lượt Liễu gia các ngươi biết. Càn rỡ. Một vệt hào quang chợt hiện lên, thần quang lượn lờ, trong đại điện tỏa sáng, xuyên thủng thân thể Tử Hàn. Tử Hàn ngã xuống đất, ho ra máu tươi. Ngực có một lỗ máu lớn bằng ngón cái, quần áo trắng lại nhúng máu. Rào. Một vệt hào quang bao phủ Tử Hàn. Bốn điểm sáng chói lọi ngưng hiện trong hư không, mang theo ánh sáng chói mắt, cảm giác sắc bén dũng động. Hư không đinh. Lão đầu mập kinh dị, nhíu mày, ngưng trọng nhìn. Hư không đinh là một loại thần dị khí, không thể gọi là binh khí, gọi là hình cụ thì thích hợp hơn. Hư không đinh có thể đinh thần hồn, phong linh lực, đem người đinh vào hư không. Nếu bị đinh, cả người như bị phế toàn bộ tu vi. 3. Lão giả vung tay, bốn điểm sáng hóa thành lưu quang, hướng Tử Hàn. Bốn điểm sáng vàng quanh quẩn, vào tứ chi Tử Hàn, ghim vào hư không, trôi lơ lửng. Tử Hàn cảm thấy tứ chi như bị liệt diễm đốt cháy, lan tràn trong thân thể, đau đớn tột cùng. Ầm. Tiếng ầm ầm vang lên quanh Tử Hàn. Linh lực hắn bắt đầu tiêu tán. Hắn cắn răng, nhẫn nhịn đau đớn, muốn giãy giụa. Nhưng linh lực tiêu tan, hắn như phế nhân, cảm thụ đau đớn, như luyện thần hồn. Hôm nay ta sẽ xem tặc tử nhà ngươi có bí mật gì? Oanh. Lão giả khô héo bàn tay kết ấn, một ấn pháp kết xuất vào thân thể Tử Hàn. Tử Hàn rung lên, trán nổi gân xanh. Theo ấn pháp của lão giả, hắn chịu đựng thống khổ, như kiếm sắc chém vào. Hừ. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Rõ ràng đến linh tinh cảnh, lão phu lại không tìm được linh tinh của hắn. Kinh mạch hắn khô xê hết. Hắn rốt cuộc tu luyện thế nào? Lão giả nghi ngờ. Lão đầu mập lộ vẻ khác thường. Nhưng không mở miệng, im lặng nhìn. Con ngươi Tử Hàn co rút lại, nhỏ như mũi kim, nhìn lão giả, mắt như hung thú, tràn đầy ý tinh hồng. Âm. Lão giả chỉ vào mi tâm Tử Hàn, một sức mạnh lan tràn. A. À. Tử Hàn gào thét. Một đạo thần dị phù văn từ mi tâm hắn ngưng hiện, lóe ánh sáng vàng ống. Một linh ấn vàng động đậy, quang hoa cuốn quanh, như mực như tuyết. Một lực lượng khó tả lan tràn, kiếm ý lăn múa. Rào. Tử Hàng thét dài. Đôi mắt hắn biến đổi, một vệt hào quang dũng động. Đôi mắt hắn hóa thành cực hạn, một bên trắng như tuyết, một bên đen như mực, khiến người lạc lối. Nhìn đôi mắt nhất hắc nhất bạch, lão giả khẽ run, rồi buông tay, không trói buộc linh ấn của Tử Hàng. Trên mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ như điên. Sinh tử chi lực. Chương 88A tiếng chuông. Lão giả mắt nóng rực nhìn Tử Hàng, đôi mắt phân hóa trắng đen, hai cực đối lập. Hai loại lực lượng cực hạn ngưng tụ trong mắt, tạo nên vẻ thần dị. Cuối cùng ngươi cũng không giấu được sao? A. À. Tử Hàng hét dài, đôi mắt trắng đen không lộ hỉ nộ. Liễu Khô nắm cầm hắn, ngắm nghía đôi mắt như hai viên bảo thạch tuyệt mỹ, mừng như điên nhưng cũng khiến người ghê tởm. Lão đầu mập nhíu mày, nói, ê Liễu Khô, tỉnh táo lại. Ừ. Liễu Khô giật mình, lùi lại vài bước, nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo giãn ra. Sinh tử hồi mâu như định không trung, không ngờ thật có người có được hai loại lực lượng trong truyền thuyết này. Chẳng lẽ ngươi có được sinh tử chi lực toàn bộ trong mắt? Liễu Khô nhìn Tử Hàng, ngón tay khô héo muốn đào đi đôi mắt hắn. Tử Hàng bị đinh trong hư không, đôi mắt như mực như tuyết, mơ hồ như ma thần, tóc dài xõa, khiến lòng người kinh hãi. Lão thất phu. Tâm tình Tử Hàng dần bình phục, đôi mắt vẫn vậy, lòng tràn ngập tức giận. Lúc này Tử Hàng không biết Huyết Nguyệt đang làm gì, không biết có ai cứu hắn không, dường như đây mới là nguy cơ lớn nhất. Tiểu tử, giao hết lực lượng ngươi có được cho ta. Liễu Khô nhìn Tử Hàng, quanh thân tỏa thần quang, thần tính lực lượng tràn ngập đại điện. Phàm nhân không thể kháng cự loại sức mạnh này, đây là chênh lệch giữa thần và người. A. À. Tử Hàng cười khẽ, Liễu Khô lập tức trầm mặt, đầu ngón tay ngưng tụ thần lực, muốn đào đi đôi mắt Tử Hàng. Lão đầu mập có vẻ ngưng trọng, không muốn thấy cảnh này, cau mày. Xem ra trên người ngươi có không ít bí mật. Nếu lấy linh ấn của ngươi đặt vào người đệ tử Liễu gia, có lẽ Liễu gia ta sẽ xuất hiện một thiên tài. Đây là Liễu gia các ngươi, không chịu được như vậy thì Tử Hàng bất đắc dĩ. Liễu Khô biến sắc, hừ lạnh, kẻ chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ngươi là con kiến hôi mà dám phê phán Liễu gia ta sao? Ầm. Một đạo cầu vòng xuyên thủng thân thể Tử Hàng, một lỗ máu lớn bằng ngón cái lại hiện lên, máu tươi chảy không ngừng, kinh hãi. Lão cẩu, chuyện hôm nay ngươi nhớ cho ta. A. À. Tử Hàng kêu to, trong mắt lại có tia máu, thân thể run rẩy. Một quả quang hoa sáng chói hóa thành kim sắc đinh, đóng vào mi tâm hắn. Linh ấn kim sắc lại hiện lên, chống cự. Liễu Khô chỉ tay vào linh ấn, muốn nhờ íp ra linh ấn, đoạn tuyệt liên lạc giữa Tử Hàng và linh ấn. Nhưng linh ấn đã rời khỏi mi tâm, linh lực màu xanh bao quanh linh ấn đang cắt đứt liên lạc với Tử Hàng. A. À. Tử Hàng gào thét, cảm giác liên lạc với linh ấn càng yếu, chỉ còn một tia. Trước ánh sáng vàng, Tử Hàng nhìn linh ấn, lần đầu tiên nhìn chân thật, nhưng tràn đầy tuyệt vọng. Liễu Khô mừng như điên, hận không thể nuốt trọn hết thảy. Ông. Dừng tay. Đột nhiên, một giọng nói từ không trung tới, mang theo uy thế, một đạo cầu vồng từ đại điện lưu chuyển đến. Liễu Khô kinh hãi, nhíu mày, cầu vồng lướt qua đầu ngón tay hắn. Linh ấn rung lên, kim sắc, màu đen, ánh sáng trắng phủ xuống, một trận kim mang thoáng qua, lại không vào giữa chân mày Tử Hàng. Phốc. Tử Hàng phun ra máu tươi, mi tâm đang chảy máu, yêu dị, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn về phía đại điện, nhìn thân ảnh bất ngờ. Một ông già chống quải trượng đi tới, mỗi bước đều khiến người run sợ, như hòa mình vào thiên địa, mang theo đại đạo rung rung. Liễu Khô kinh hãi, sắc mặt khó coi. Nhị trưởng lão, ngài đang làm gì? Liễu Khô sắc mặt khó coi. Lão đầu mập chắp tay, cung kính. Làm gì? Lão giả trong bóng đêm, không nhìn rõ, bị trùng sáng bao phủ. Lão phu làm gì cần báo cho ngươi sao? Thanh âm mang theo uy áp, không thể nghi ngờ. Không, không dám. Liễu Khô khom lưng muốn dán trên đất, kinh hoàng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Hắn dường như hoàn toàn tỉnh táo. Tử Hàng sắc mặt trắng bệch như tuyết, nhìn lão giả trong bóng tối, lòng càng thắt chặt, cảm giác nguy hiểm dần hiện ra. Linh ấn nơi mi tâm trở nên bất an, khiến hắn lại phun ra máu tươi. Lão phu. Lúc này, đại điện vang lên tiếng chuông du dương, mang theo âm thanh rộng lớn, vang dội 3.000 dặm dãy núi. Mỗi tiếng chuông kèm theo tiếng rung của thiên địa, quanh quẩn khắp ngõ ngách Thiên Huyền Tông. Tiếng chuông vang dội, lâu không tan, vẫn vọng trong sơn cốc đỉnh vũ. Nghe tiếng chuông, lão giả u ám sững sờ, xoay người nhìn về phía đại điện. Liễu Khô, lão đầu mập đều ngưng trọng, dự cảm không tốt hiện lên trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Thần chung lại bị người gõ. Liễu Khô sắc mặt khó coi. Lão giả kia biến mất. Liễu Khô liếc lão đầu mập, che giấu nhìn Tử Hàng, lạnh lùng nói, ê Liễu Vi, Liễu Thư, canh giữ hắn cẩn thận, không được sai sót. Dạ. Hai người hành lễ. Hai lão giả hóa thành cầu vồng, biến mất trong đại điện. Tiếng chuông khiến Thiên Huyền Tông náo động. Trên thiên vũ, vô số cầu vồng bay qua. Đêm nay, Thiên Huyền Tông có vô số thần quan lưu chuyển, mọi người đều ngưng trọng. Thần chung vang 9 lần, ắt có đại sự. Nếu không phải đại sự, không ai dám sao động thần chung. 72 vị trưởng lão Thiên Huyền Tông đều hướng dãy núi sâu bên trong mà đi, không dám chậm trễ. Một đêm này, cầu vồng xuôi ngược trên thiên vũ, như một bức tranh, bầu không khí ngưng trọng lan tràn trong 3.000 dặm dãy núi. Trên quảng trường lớn nhất Thiên Huyền Tông, rộng ngàn trượng, ngũ sắc quang hoa lưu động. Hai bên đối diện, mang theo mùi thuốc súng nồng đậm, khẩn trương, đao binh tương hướng, như cừu địch. Ngọc Hư Tử, bản tọa hôm nay đích thân tới, ngươi không dám gặp bản tát sao? Trên không, một đạo nhân ảnh đạp hư không, bên người có tinh thần, tử bào đắc tiền theo gió, anh vĩ. Sau lưng dũng động vạn trượng thần mang, chiếu sáng tinh không. Lão giả mặt lạnh, mắt lóe tinh mang nhìn xa xăm. Trong một tòa đại điện cổ xưa, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Nghe tiếng nói kia, hắn bừng tỉnh mở mắt, quanh thân khí thế hiện lên, suýt sụp đổ đền. Thân ảnh hắn trở nên hư ảo, biến mất. Một đạo thân ảnh hiện lên, tóc trắng xóa như tuyết, dương trong hư không, gương mặt miệng màng như trẻ con, khóe miệng cười, nhưng mắt tràn đầy tê an tê hương. Hình đạo không trung, từ biệt nhiều năm ngươi vẫn khoe khoang như vậy, nên sửa đổi. Ngọc Hư Tử, bổn tọa vĩnh viễn không ưa ngươi vẻ đạo mạo này. Chỉ là ngươi cảm thấy thôi, cái tóc trắng xóa, lạnh nhạt, ghi lại năm tháng. Hình đạo không trung nhìn hắn, khinh thường, cười lạnh, ở ngàn năm. Nếu không kiên kỵ quy củ thánh cung, bổn tọa rất muốn đánh với ngươi một trận. Ngọc Hư Tử cười nhạt, nhìn xuống, ngài có môn quy, để đệ tử trong môn thay ta đánh một trận đi. Ngươi tất bại. Chương 89A thảm bại. Ngọc Hư Tử, xem ra Thiên Huyền Tông các ngươi sa sút rồi. Ta Ngũ Hành giáo chỉ mới một người ra trận đã quét sạch hơn 10 người của Thiên Huyền Tông, chưa từng bại một trận nào. Là đệ tử Ngũ Hành giáo ta quá mạnh, hay là đệ tử Thiên Huyền Tông các ngươi quá yếu? Một tên thanh niên thân hình cao lớn, bước đi mạnh mẽ, toát lên vẻ quý phái. Hắn nhìn về phía người đàn ông mặc áo đỏ, linh lực quanh thân lập tức hiển hiện. Mọi người không khỏi kinh ngạc, linh lực lưu chuyển như dòng chảy, một quyền hướng người đàn ông áo đỏ đánh tới. Hai người giao chiến gần trăm hiệp, thanh niên cuối cùng đánh lui được người đàn ông. Ngược lại, khi màn này diễn ra, mọi người Thiên Huyền Tông đều hò reo không dứt, đầy vẻ phấn khích. Tiểu tử, gặp Xích Lỗ gia gia coi như ngươi xui xẻo. Ngươi! Xích Lỗ đã thua 13 người. Mọi người Thiên Huyền, mặt mày nặng trĩu, nhìn cảnh này, trên mặt không còn chút ánh sáng. Kẻ xấu đừng liều lĩnh, để ta đến gặp ngươi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng dùng cách này để thay thế Xích Lỗ thì sẽ không có người sao? Xích Lỗ chỉ là đệ tử thứ 56 trong linh giai hỏa môn của Ngũ Hành giáo ta thôi. Ai dám ra trận? Ngươi là người phương nào? Lạc Nhất lên tiếng, mang theo vẻ ngạo mạn. Ngũ Hành giáo, thủy môn, đệ tử linh giai hạng 25, Lam Tuyệt. Chen! Thiên Huyền Tông chẳng qua chỉ có vậy thôi. Ta sẽ đánh với ngươi. Một tráng hán xông ra, nhưng chỉ hơn 10 chiêu đã bị Lam Tuyệt đâm xuyên cánh tay. Thân thể bay ngược trở lại. Một thanh niên mặc áo đen, thi triển linh lực hóa thành một bàn tay, đánh thẳng xuống. Lam Tuyệt tay cầm trường mâu lao tới, đánh nát thủ ấn, lại một lần nữa bị Lam Tuyệt đánh bay, máu tươi văng tung tóe trong hư không. Lúc này, Lam Tuyệt đứng trên đài, giống như một chiến thần. Dù là ai cũng đều bại dưới tay hắn, dường như không ai có thể ngăn cản. Mọi người Thiên Huyền Tông cảm thấy xấu hổ, Ngũ Hành giáo chia thành ngũ môn, mà Lam Tuyệt chỉ là đệ tử hạng 25 của Linh giai thủy môn, nhưng lại chiến đấu áp đảo cả tông môn, không ai địch nổi. Trong chốc lát, Lam Tuyệt một mình đánh bại 36 người, không ai có thể cản bước. Hình nói không trung, khóe miệng hiện lên nụ cười, nhìn chiến trường, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, bởi vì phía Thiên Huyền Tông đã lâu không có người dám ra ứng chiến, họ đã thua hơn 10 người, mỗi người đều là nhân tài đứng đầu trong tông môn, mà Ngũ Hành giáo của hắn chỉ mới ra 3 người mà thôi. Thiên Huyền thấy vậy không khỏi vui mừng, nhìn cảnh này, Liễu Kiếm dường như có thể thay mặt tông môn xuất chiến. Chương 90A đạp huyết mà đến. Lời Ngọc Hư Tử vừa dứt, không ai đáp lại, ông khẽ liếc nhìn lão giả bên cạnh. Lão giả chống quải trượng, dáng vẻ cô tịch, nhìn Ngọc Hư Tử rồi cười, không nói gì. Nhị trưởng lão, vì sao lại cười? Lão giả lắc đầu, nghe đại trưởng lão hỏi, ta không biết nên mới cười. Ngọc Hư Tử vuốt cằm, nghĩ ngợi, trời Thiên Huyền ta 300 năm nay đã thua 3 lần, lần này lão phu không muốn thua. Hít! Lời Ngọc Hư Tử bình tĩnh, nhưng khiến mọi người run sợ. Ai cũng hiểu ý, Ngọc Hư Tử là đại trưởng lão, thực lực và địa vị chỉ sau tông chủ, thậm chí tông chủ cũng phải nhường ông 3 phần. Ai cũng kính sợ ông, bởi vì ngàn năm trước, tên Ngọc Hư Tử đã khiến vô số thiên kiêu tông môn kinh hãi, huống chi là ngàn năm sau. Đại trưởng lão, Tử Hàn tính tình tàn bạo, hôm trước liên tục chém dê ít mười mấy thiên tài trong tông môn, đã bị bắt giam, đáng tội xê hết. Nếu để hắn ra sân, e rằng không ổn. Một ông già thi lễ, cung kính nói. Ngọc Hư Tử dửng dưng, ông hiểu rõ chuyện nội đấu trong tông môn. Lão già kia thuộc về Liễu gia, nên đương nhiên sẽ chối bỏ trách nhiệm cho Liễu gia. Trong tông môn chẳng lẽ còn có chuyện lão phu không biết sao? Không gian bỗng chìm vào băng giá, một luồng uy áp mơ hồ hiện lên. người Liễu gia rùng mình. Liễu Khô đứng đằng xa thấy vậy, sắc mặt xám xịt, để tuân theo ý đại trưởng lão. Liễu Khô sắc mặt khó coi, vừa buồn vừa sợ, vung tay, một đạo cầu vồng mang theo ý chỉ của ông bay về phía đại điện trong dãy núi. Cùng lúc đó, sâu trong đại điện tối tăm, một thiếu niên máu me khắp người bị đinh trong không trung. Liễu Vi và Liễu Thư cầm trường tiên quất vào người thiếu niên. Cứ thế suốt một đêm, người thiếu niên đầy VST hương chồng chất. Tên tặc này dê ít thiên tài Liễu gia ta, miệt thị Liễu gia ta, thật đáng xê hết. Hừ, đánh hắn một đêm, hắn không kêu một tiếng, chẳng lẽ bị chúng ta đê ánh xê hết rồi. Hắn làm sao có thể dễ dàng xê hết như vậy? Hai người khẽ cau mày, nhìn Tử Hàn bị đinh trong không trung. Tử Hàn bị đinh tứ chi, tay chân bị khóa. Thỉnh thoảng có giọt máu tươi rơi xuống. Mái tóc đen che kín mặt, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Toàn thân áo trắng của Tử Hàn đã sớm rách rưới, chật vật. Xung quanh không có chút sóng linh lực nào. Nơi mi tâm không ngừng chảy máu, một quả hư không đinh đóng vào linh ấn của hắn. Khuôn mặt tuấn dật đã không còn rõ hình dạng. Âm. Ngay khi hai người đánh giá Tử Hàn, một vệt thần quang cuốn tới, hóa thành Liễu Khô. Vừa xuất hiện, Liễu Thư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lập tức quỳ phục, cung kính. Lão tổ. Lúc này sắc mặt Liễu Khô cũng không dễ nhìn, lạnh lùng nhìn Tử Hàn bị đinh, gây tặc tử, đại trưởng lão bảo ngươi đến quảng trường, thay tông môn xuất chiến. Két. Một tiếng vang rất nhỏ. Tử Hàn không động đậy suốt đêm, khẽ động đậy, ngẩng đầu mở mắt. Đôi mắt đã hóa thành bình thường, nhìn Liễu Khô, khóe miệng nhếch lên. À, buồn cười. Thanh âm Tử Hàn nhỏ, khô khốc khàn khàn, trong mắt tê an tê hương. Không biết là vì mình hay vì tông môn mà cảm thấy đáng buồn. Hắn không nói gì, dáng vẻ cô đơn, rồi lại nhắm mắt. Ngươi tốt nhất thức thời một chút, đừng ép ta phải dùng biện pháp mạnh. Lời Liễu Khô quả quyết vang lên, ông niệm chú, báo cho hai thanh niên kia. Sau đó cầu vồng hóa thành lưu quang, biến mất trong đại điện. Liễu Thư cười lạnh, ngày đại trưởng lão lại để hắn đi đánh một trận thay tông môn. Hắn là cái thá gì, bây giờ ngay cả một con chó cũng không bằng. Liễu Thư giễu cợt, kết ấn. Ấn pháp chớp động, một đạo linh lực hiện lên quanh Tử Hàn, trong hư không vang lên tiếng ông minh. Năm chiếc hư không đinh rung rẩy, khiến Tử Hàn đau đớn thêm, máu tươi rơi xuống. Phục. Khi năm chiếc hư không đinh hóa thành năm điểm sáng, thân thể Tử Hàn rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất. Sàn nhà đại điện không dính một hạt bụi, chỉ có VSM áo của hắn loang lổ, nơi nơi VST hương, không tìm ra một chút da thịt lành lặn. Khi hư không đinh bị thu hồi, Tử Hàn cảm thấy hai linh tinh trong thân thể động đậy. Linh lực vốn yên lặng, giờ phút này hồi phục. Hừ, như con chó xê hết, thế này còn có thể thay tông môn xuất chiến. Một tiếng châm chọc rơi vào tai Tử Hàn. Tử Hàn nằm trên đất, tứ chi có bốn lỗ máu, đang rỉ máu. Mặt hắn tái nhợt. Khi hắn rơi xuống đất, linh khí trong đại điện liên tục hội tụ vào người hắn. Đi thôi, lão tổ cũng bảo thả hắn đi. Ừ, đi. Hừ. Giờ khắc này, Tử Hàn bỗng mở mắt, hai đạo tinh mang dũng động, một khí tức mạnh mẽ dần dần hiện lên trong đại điện. Uy nghiêm khiến người rùng mình. Hai người không khỏi ngừng bước, ánh mắt ngưng trọng. Khi hai người chậm rãi quay đầu, Tử Hàn đã đứng lên, mắt như kiếm, nhìn hai người. Ngươi, ngươi. Ầm. Hai vệt sáng chợt lóe lên, trong đại điện có hai vũng VSM áo, cả đại điện lại trở nên u ám, không có ánh sáng, như chìm vào bóng tối. Trong dãy núi Thiên Huyền Tông, một bóng người đi qua, vô số người dừng chân ghé mắt, kinh hãi. Trên người hắn đầy máu, VST hương dữ tợn khiến người run rẩy. Hơn nữa khí tức của hắn lạnh lẽo, như một con hung thú sắp phát điên. Lúc này hắn nghe thấy tiếng xích sắt VAC hạm. Mọi người run sợ nhìn bóng người đi qua. Tay chân hắn vẫn bị xích sắt trói buộc, xung quanh tràn ngập sát ý, ánh mắt dữ tợn, trong tay cầm hai cái đầu nhỏ, đang nhỏ máu. Hắn như đạp huyết mà đến. Hắn là ai? Sao lại như thế? Sao ta cảm thấy hắn như ma đầu, trên tay còn cầm hai cái đầu, đang nhỏ máu? Tiếng xích sắt VAC hạm vang vọng trong dãy núi. Tử Hàn từng bước đi về phía trước, mắt nhìn về hướng xa xăm. Vì hướng đó là quảng trường mà Liễu Khô nhắc đến. Lúc này hắn nghe thấy tiếng người ồn ào. Hắn đến gần, vô số người vây quanh quảng trường. Lúc này quảng trường yên tĩnh, mọi người đang nhìn Liễu Kiếm không chống nổi công phạt của Lam Tuyệt, hộc máu. Hai người đã chiến gần 800 chiêu. Tử Hàn như vô cảm, bước đi, xích sắt VAC hạ mặt đất, chói tai. Khi hắn đến gần, mọi người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, run rẩy, bị khí thế của hắn chấn nhờ ít. Giờ khắc này, hắn leo lên quảng trường, xích sắt VAC hạ mặt đất. Vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, giữa hai người đối chiến lại có một người đi tới, trong tay cầm hai cái đầu, đang rỉ máu. Ầm. Cũng chính là vào giờ khắc này, Lam Tuyệt xuyên thủng ngực Liễu Kiếm, một lỗ máu hiện lên. Liễu Kiếm bay ra ngoài, máu tươi nở rộ trên không trung như đóa hoa. Thân thể hắn lướt ngang, sắc mặt trắng bệch nhìn mọi thứ. À, Liễu gia các ngươi quả nhiên là một đám rác rưởi. Thanh âm hắn nhỏ, nhưng được bao quanh linh lực, vang vọng khắp nơi. Mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Lúc này sắc mặt người Liễu gia trầm xuống, ánh mắt uy nghiêm nhìn tới. Nhưng dưới ánh mắt của Tử Hàn, họ không khỏi run lên. Ngọc Hư Tử nhìn, đôi mắt Tê An Tê Hương khẽ động. Ánh mắt ấy khiến ông run lên, như thấy mãng hoang cự hung. Cuối cùng cũng có người tàn sát Liễu gia các ngươi như dê yết chó. Thanh âm Tử Hàn vang vọng đất trời. Hắn vung tay, linh lực bao quanh hai cái đầu ném thẳng lên đài cao. Hai cái đầu rơi ngay dưới chân Liễu Khô. Mọi người kinh hoàng nhìn thiếu niên ném đầu. Toàn bộ đất trời dường như lạnh đến cực điểm. Đây là một thiếu niên như thế nào? Hắn đã trải qua những gì? Từ ngày này, hắn như đạp thi sơn huyết hải mà đến. Chương 91 A giết tới không người dám chiến đấu. Thiên địa im lặng, một cổ tiêu điều lan tràn trong không gian. Liễu Khô, Liễu Đạo nhìn Tử Hàn bên dưới, lòng chấn động, tức giận dâng trào, nhưng không dám một phát, vì Ngọc Hư Tử đang quan sát. Tặc tử, để ngươi sống trên đời thật là mầm họa. Liễu Khô gầm lên. Hắn không lo Tử Hàn nói ra chuyện kia, vì sự việc quá trọng đại. Nếu nói rõ, Liễu gia sẽ mất tất cả. Tử Hàn nói ra, e rằng ngay cả tông chủ và đại trưởng lão Thiên Huyền Tông cũng động lòng, vì cám dỗ vĩnh sinh quá lớn. Nghĩ vậy, Liễu gia không còn sợ hãi. À, lũ bại hoại. Tử Hàn ngẩng đầu, trông thảm hại, nhưng vẫn kiêu ngạo. Ánh mắt trong trẻo nhìn lên không hề sợ hãi, như không nhìn chư thiên thần ma. Tặc tử. Liễu Khô nhìn Tử Hàn, tay run rẩy, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Ngọc Hư Tử im lặng nhìn, đôi mắt Tê An Tê Hương bình tĩnh. Ông đã trải qua ngàn năm sóng gió, còn gì có thể lay động? Thiếu niên lang. Huyết Nguyệt và Diệp Dực Thần đến gần Tử Hàn, nhìn VST Hương trên người hắn, mắt lộ vẻ hung lệ, nhìn lên đài cao, lạnh lùng nhìn tất cả. Nhưng khi ánh mắt lướt qua một người, bỗng dừng lại. Huyết Nguyệt nhìn người kia, đánh giá hồi lâu, rồi kinh ngạc. Rất ít việc khiến nó kinh ngạc. Là ngươi. Trong thần niệm của Huyết Nguyệt vang lên một giọng nói, không rõ vui giận, rồi dần tan biến. Chỉ có Ngọc Hư Tử khẽ động mắt, nhìn Huyết Nguyệt, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Khóe miệng ông nở nụ cười nhạt, vung tay tạo thành cầu vòng bao phủ Huyết Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Tử Hàn nhìn Ngọc Hư Tử, quanh thân ông hiện lên uy áp, khiến mọi người run sợ. Chỉ có Tử Hàn không hề nhún nhường, sắc ý không hề che giấu. Lão phu không làm gì, sẽ không hại nó. Tốt nhất là vậy. Mắt Tử Hàn lạnh lẽo, lời nói cuồng ngạo, uy hắc íp nhìn Ngọc Hư Tử. Mọi người run sợ, đã lâu rồi không ai dám nhìn ông như vậy, còn mang theo địch ý, ngay cả tông chủ cũng không. Ngọc Hư Tử lại cười, đôi mắt Tê An Tê Hương mang theo ý vị sâu xa, nhìn thiên địa, nhẹ giọng nói, "Ê thiếu niên, sự cuồng ngạo của ngươi khiến ta nhớ đến Kiếm Hoàng 3000 năm trước. Hắn như kiếm, ngươi cũng vậy." Kiếm Hoàng. Hình Thạc trên không trung nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tử Hàn, cười nói, "Ê Kiếm Hoàng." Ngọc Hư Tử, Kiếm Hoàng là ai, ngươi lại so sánh? Ngươi đang sỉ nhục Kiếm Hoàng sao? Chuyện sau này ai biết được, biết đâu hắn thật sự có tư chất Kiếm Hoàng. Ngọc Hư Tử lạnh nhạt nói. Hình Thạch nhíu mày, nhìn Tử Hàn, thấy bình thường, nói, ở ngươi định để hắn thay Thiên Huyền xuất chiến sao? Tu vi linh tinh cảnh, tùy tiện một người của Ngũ Hành giáo cũng có thể quét sạch hắn. Ồ, thật sao? Ngọc Hư Tử ung dung nhìn Tử Hàn, nhẹ giọng hỏi, "Ê Tử Hàn, ngươi có nguyện vì Thiên Huyền đánh một trận?" Trong giọng nói có sự hỏi han, ôn hòa. Mọi người kinh ngạc, ngay cả Hình Thạc cũng lộ vẻ khác thường. Không ai nghĩ Ngọc Hư Tử lại hỏi một con em có nguyện ý xuất chiến hay không. Quá bất ngờ. Quảng trường im lặng, mọi người chờ đợi câu trả lời của Tử Hàn. Một cổ lạnh lẽo bùng ra trong mắt hắn, khóe miệng nhếch lên. Ta không muốn. Giọng khàn khàn, trả lời quả quyết. Mọi người sững sờ, kinh dị. Thiếu niên chật vật này thật sự khiến họ bất ngờ. Một người hỏi là đại trưởng lão Thiên Huyền Tông. Một người đáp chỉ là tiểu tu sĩ vô danh. Nhưng hắn lại từ chối. Với người khác, đó là vinh dự, không có lý do để từ chối. Khi mọi người còn kinh ngạc, Ngọc Hư Tử cười hỏi, "Y vì sao không muốn? Liễu gia không phải rất mạnh sao? Ngươi cứ để Liễu gia chiến đấu, sao lại là ta?" "Tặc tử, ngươi." Ngọc Hư Tử gật đầu, "Giờ Liễu gia đã bại, không ai có thể xuất chiến, cần ngươi đánh một trận." Tử Hàn giễu cợt, liếc nhìn Lam Tuyệt, cười nói, "Giờ Liễu gia quả nhiên là lũ rác rưởi, đối mặt đối thủ như vậy, lại không chịu nổi." Càng rỡ. Lam Tuyệt gầm lên, trường mâu hiện hàng quang, lạnh lùng nhìn hắn, "Ở ngươi đang coi rẻ Ngũ Hành giáo ta, đáng chém." Phía dưới xôn xao. Người Liễu gia sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, muốn ra tay dê yết hắn thành cặn bã. Tử Hàn khẽ nhíu mày, xoay người nhìn Lam Tuyệt, "Kẻ đáng chém. Chỉ bằng ngươi. Xứng sao?" Tìm xê hết. Lam Tuyệt giận dữ, đạp mạnh xuống đất, trường mâu dũng động, vạch qua bầu trời, dưới ánh mặt trời mang theo ánh sáng như tuyết, mũi dù nhắm thẳng vào Tử Hàn, muốn xuyên thủng hắn. A! Tử Hàn hét lớn, ống khóa VAC hạm, vang lên tiếng xôn xao. Nhìn trường mâu lạnh lùng, mắt hắn trở nên hung lệ, vung tay, linh lực bao quanh nắm đấm đấm ra, mọi người kinh dị. Tử Hàn muốn dùng quyền đầu cứng chọi linh binh. Ầm! Một tiếng trầm đục vang lên, vô số linh lực tán loạn. Lam Tuyệt lùi lại, kinh hãi. Tử Hàn lại đánh lui hắn, nhưng hắn đã đến linh hướng cảnh, lại không bằng Tử Hàn linh tinh cảnh. Để mạng lại. Lam Tuyệt quát lên, ném trường mâu, hóa thành một vệt sáng. Ầm. Tử Hàn nhảy lên, không hề tránh trường mâu, nghênh đón nó. Mọi người kinh dị, quanh Tử Hàn tràn ra linh lực mạnh mẽ, nhìn vệt sáng đánh tới. Ầm. Trường mâu đánh xuống. Lam Tuyệt khó tin. Tử Hàn hóa thành tàn ảnh, đến gần Lam Tuyệt. Tiếng ống khóa VAC hạm vang lên. Lam Tuyệt kinh hãi, ngưng tụ linh lực đánh Tử Hàn. Phục. Một chưởng đánh xuống, Lam Tuyệt trung mạnh, lùi lại, lòng bàn tay rách nát, đang rỉ máu. Xê hết đi cho ta. Mắt Tử Hàn mang theo vẻ tiêu điều. Lam Tuyệt ngưng trọng, nên kích, nhưng bị Tử Hàn đẩy lui. Lam Tuyệt hiện lên vô số linh lực, Tử Hàn hét lên, một kích cuối cùng, Tử Hàn đánh bay Lam Tuyệt. Ầm. Một tiếng vang lên, máu tươi vẩy xuống. Người ngũ hành giáo đỡ Lam Tuyệt, tức giận. Lam Tuyệt hộc máu, nắm chặt tay, trở nên máu thịt be bét. Hình Thạc nhíu mày nhìn Ngọc Hư Tử. Thiên Huyền im lặng. Mọi người không thể tin được. Lam Tuyệt cường tuyệt, một mình đánh bại hơn 10 người Thiên Huyền, dù mạnh như Liễu Kiếm cũng thất bại. Nhưng Tử Hàn chỉ xuất thủ 10 chiêu, Lam Tuyệt đã bại. A! À. Tử Hàn hét lớn, linh lực dũng động, hai ống khóa nổ tung, bay lượn tứ phương. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, hung lệ, lạnh giá, vô tình. Không phải muốn đánh một trận sao? Hôm nay ta sẽ dê ít đến không ai dám khiêu chiến. Ầm. Chương 92A không sợ. Quảng trường ngàn trượng tĩnh lặng, thiếu niên mình đầy mờ áo, VFT hương chằng chịt. Giờ phút này, hắn trông thật dữ tợn, linh lực chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn còn tàn dư thương tích. Nhưng khí thế lại kinh người, khiến người run sợ. Phía Thiên Huyền vui mừng khôn xiết. Lam Tuyệt bất bại, giờ bị Tử Hàn dễ dàng đánh bại. Khoảnh khắc đó, mọi người nhớ lại cảnh Tử Hàn chém liên tiếp mười mấy thiên tài Liễu gia, đánh bại hai bức tạc đá ở Vạn Hiền Nhai, lòng bỗng rạo rực. Thiếu niên xuất hiện, như muốn xoay chuyển cục diện. Tử Hàn đứng thẳng, nhìn về phía xa. Người ngũ hành giáo sắc mặt khó coi, như bị sỉ nhục, nghiến răng nghiến lợi. Hình Đạo Thiên cười, nhìn Tử Hàn, hỏi, "Vì ai của ta giáo muốn nghênh chiến?" "Ta." "Ta đến đấu với hắn. Để ta đánh bại tên cuồng vọng kia." Trong nháy mắt, vô số người ngũ hành giáo xung phong nhận việc, ý chí chiến đấu ngút trời. Phía Thiên Huyền sắc mặt có chút khó coi. Tử Hàn cười lạnh, "E nếu khó chọn, thì cùng lên đi. Tiểu tử, đừng liều lĩnh, ta đến đấu với ngươi." Ken. Một nam tử thân hình thon dài, tuấn tú đặt chân xuống quảng trường. Trên quảng trường ngàn trượng, chỉ hai người đứng, trông rộng rãi. Linh lực quanh người nam tử lơ lửng, áo xanh bay phấp phới, phát lên khí thế bùng nổ. Ngũ hành giáo, một môn, linh giai hạng. Nói nhảm. Ngươi. Mắt nam tử lóe lên giận dữ. Linh lực trong tay dũng động, tu vi đạt linh trùng trung kỳ. Trong cảm nhận của Tử Hàn, người này còn mạnh hơn Liễu Ngọc của Liễu gia, chiến lực không cùng đẳng cấp. Linh thần chưởng. Nam tử bộc phát, ra chiêu linh giai chưởng pháp. Một chưởng đánh ra, vô số linh lực màu xanh nhạt hiện lên, trên không trung vẽ thành một dấu bàn tay đánh xuống, cực kỳ hung hãn. Thôn linh chưởng. Tử Hàn nhảy lên, đánh ra một chưởng. Hai chưởng ấn chạm nhau, dư âm linh lực khuếch tán ra tứ phía. Một chưởng xuống, nam tử không hề nhúc nhích, còn Tử Hàn lùi lại hai bước. Người xem lộ vẻ khác thường. Đám đồ đệ ngũ hành giáo cười phá lên. Tưởng mạnh đến đâu, mới bắt đầu đã rơi vào thế hạ phong, thật nực cười. Một người cười lạnh không thôi. Ngọc Hư Tử nhìn cảnh này, gật đầu tán thưởng. Một trưởng lão bên cạnh nhíu mày, "Ê đại trưởng lão, hắn đang ở thế hạ phong, sao ngài lại cười?" Đôi mắt Tê An Tê Hương của Ngọc Hư Tử nhìn xuống, ôn hòa nói, "Kẻ Tử Hàn ở linh tinh cảnh, người kia lại ở linh trùng cảnh. Hắn thi triển linh giai chưởng pháp, Tử Hàn dùng huyền giai hạ phẩm chưởng pháp. Ai mạnh ai yếu, nhìn là biết." Mọi người lộ vẻ khác thường, trong mắt thoáng chút vui mừng. Liễu Khô, Liễu Đạo sắc mặt xám xịt, ngưng trọng nhìn xuống thiếu niên. Không ngờ, tiểu tử này lại mạnh đến vậy. Hình Đạo Thiên kinh ngạc. Đại trưởng lão sao lại nói vậy, rõ ràng một thanh chiếm thượng phong. Ngu xuẩn. Hình Đạo Thiên liếc nhìn xuống, không giải thích thêm. Đúng như dự đoán, chỉ sau 20 chiêu, một thanh hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, không còn sức chống đỡ. Đến chiêu thứ 23, Tử Hàn vung tay tát bay một thanh, thân thể lăn xuống. Một thanh miễn cưỡng đập xuống hơn 10 trượng, mặt đầy e mờ áo, mắt tràn đầy không cam tâm. Hay! Tử Hàn thật sự cường tuyệt. Thật là thiếu niên thiên kiêu. Dương oai ta Thiên Huyền. Đệ tử Thiên Huyền Tông hoang hô không dứt, không hề xấu hổ. Ban đầu họ từng khinh bỉ, nghi ngờ, còn Ngọc Hư Tử gật đầu hỏi han, tán thưởng. Dường như ngay từ đầu Ngọc Hư Tử đã tin mắt. Lúc này, Huyết Nguyệt đứng trên vai Ngọc Hư Tử, nhưng không ai thấy nó. Một lũ rác rưởi. Loại rác rưởi này còn phải thiếu niên lang ra tay. Thiên Huyền Tông các ngươi mạt đến mức nào rồi? Ồ! Ồ cái đầu ngươi! Lão đầu, tốt nhất im miệng cho bản vương. Nghe ngươi nói chuyện bản vương nhức đầu. Ngọc Hư Tử sững sờ, khẽ lắc đầu cười. Khi ông lắc đầu, một sợi tóc như em mờ áo chạm vào Huyết Nguyệt. Lão đầu, quản cái tóc của ngươi. Bản vương khó chịu. Coi chừng bản vương nhổ hết tóc trắng của ngươi. Nếu không phải bản vương thấy ngươi già rồi, đã đánh cho một trận. Ta! Còn ai chiến? Thanh âm Tử Hàn vang lên, mang theo chiến ý ngút trời. Ngũ Hành Giáo, Thổ Môn, Hoàng Nhạc. Âm! Linh lực màu vàng đất dũng động, ngưng tụ thành một quả đấm lớn đánh về phía Tử Hàn, mang theo sự nặng nề. Tiểu Đạo! Âm! Tử Hàn xuất thủ, ngưng quyền tương đối. Một quyền đánh ra, Tử Hàn kinh ngạc. Hoàng Nhạc thực lực đạt linh trùng hậu kỳ, linh lực hùng hồn, nặng nề như đất, mỗi quyền mang theo lực lượng vượt xa đồng giai. Âm! Hai người lùi lại. Hoàng Nhạc sắc mặt nặng nề nhìn Tử Hàn. Hắn biết rõ linh lực của mình hùng hậu, nếu là đồng giai trúng một quyền này sẽ rất vất vả, nhưng Tử Hàn lại rất ung dung, hoàn toàn không thấy sự nặng nề trong linh lực của hắn. Trận chiến này khiến mọi người kinh hãi. Đánh nhau hơn trăm chiêu, khiến phía Thiên Huyền ngưng trọng, sợ Tử Hàn thua. Họ cảm nhận được người Ngũ Hành Giáo xuất chiến càng lúc càng mạnh. Ngoài Tử Hàn, ai có thể chiến đấu? Thiên tài Thiên Huyền Tông trước mặt Ngũ Hành Giáo dường như trở nên không chịu nổi một kích. Hai giáo vốn cân sức, nhưng gần đây Thiên Huyền Tông dần lộ vẻ suy bại. Trận chiến này nhất định là vì vinh dự mấy trăm năm của Thiên Huyền Tông mà chiến đấu. Âm. Một tiếng vang lên, Hoàng Nhạc lùi lại, một cánh tay đầy em mờ áo, con ngươi giật động. Nhìn Tử Hàn, hắn cảm nhận được sự đáng sợ, trong thân thể chật vật kia ẩn chứa lực lượng như thế nào. Cái gì? Hoàng Nhạc thua. Hắn là đệ tử xếp thứ 13 linh giai của Thổ Môn. Quảng trường xôn xao. Trong Ngũ Hành Giáo bắt đầu bàn tán ầm ĩ những người từng khinh thị Tử Hàn, lúc này phải thu hồi ý khinh thị, vì Tử Hàn đã cho thấy chiến lực khiến người ta phải sợ. Một cô gái xuất chiến, mặc quần dài màu xanh, tay cầm kiếm. Chiêu thứ 50, bị Tử Hàn đánh văng đi, không bê ị tê hương, mặt đầy không vui trách Tử Hàn. Một thanh niên cầm trường thương, Tử Hàn tay không nên chiến, đánh 300 chiêu, miễn cưỡng đánh bay, hai tay đầy em mờ áo, trên người có một lỗ em mờ áo. Người tiếp theo là một nam tử khôi ngô, tướng mạo tục tằng, tu vi đạt linh trùng hậu kỳ. Tử Hàn lại cùng hắn chiến đấu 500 chiêu. Cuối cùng Tử Hàn linh quang đại tác, một chưởng đánh bay nam tử, nhưng cũng khiến hắn bê ị tê hương. Trên cánh tay hắn có một VSC hém dài, sâu đến tận xương, dù đã ngừng em mờ áo, vẫn khiến người ta giật mình. Nhưng Tử Hàn vẫn đứng hiên ngang trên chiến trường, ngạo nghễ, cuồng ngạo. Mọi người Ngũ Hành Giáo kinh hãi. Vừa rồi, người kia là người xếp thứ 8 linh giai của Thổ Môn, lại thua trong tay Tử Hàn. Làm sao họ dám đánh tiếp? Còn ai dám chiến đấu? Tử Hàn nhìn ngũ sắc lưu chuyển, nhẹ giọng hỏi, cực kỳ liều lĩnh, khiêu chiến không phải lại còn ai đánh một trận, mà lại còn ai dám chiến đấu. Hắn muốn chiến đến đối thủ không dám tái chiến, khiến người nghe tiếng sợ mất mật. Quá cuồng ngạo. Ta đấu với ngươi một trận. Một thanh niên bước ra, phong thần túng tú, chắp tay đứng trước Tử Hàn, mặc trường bào màu vàng ống đắt tiền, trong mắt mang theo sự tự tin và cuồng ngạo. Lần này, Tử Hàn nhìn thanh niên trước mặt, cảm nhận khí tức của hắn, lần đầu lộ vẻ ngưng trọng, hỏi, ở ngươi là ai? Thanh niên ôn tồn cười, ở Ngũ Hành Giáo, Kim Môn, đệ tử xếp thứ 5 linh giai, Kim Diệu. Hình Đạo Thiên nheo mắt, trong mắt vẫn còn sự không chắc chắn. Kim Diệu dù là thiên tư hay thực lực đều đứng đầu Kim Môn, hạng đã vào top 5. Nhưng trong trận chiến bài vị lần trước, khi hắn khiêu chiến người thứ 3, hai người đánh nhau không phân thắng bại. Dù vậy, ông vẫn không an tâm, vì sự xuất hiện của Tử Hàn khiến ông cảm thấy bất an. Kim Diệu thực lực đã đạt linh trùng hậu kỳ, chỉ còn một bước là đăng nhập linh thần chi cảnh, hoàn thành linh thần cửu chuyển, từ đó phong thần. Đều là linh trùng cảnh hậu kỳ, nhưng nam tử khôi ngô kia và Kim Diệu khác nhau. Kim Diệu mang đến cho Tử Hàn cảm giác nguy hiểm. Trận chiến này không hề đơn giản. Ngọc Hư Tử mang theo chút nghi ngờ, "Kê Tử Hàn, có cần lão phu chữa thương cho ngươi rồi đánh với hắn một trận?" Lời nói của Ngọc Hư Tử khiến những người Thiên Huyền vốn tự tin phải nhìn thẳng vào Kim Diệu, vì thái độ của Tử Hàn, vì câu hỏi của Ngọc Hư Tử. Những điều này nói lên rất nhiều. Tử Hàn liếc nhìn Kim Diệu, trong mắt mang theo sự lạnh lùng, "Thì không sao. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nhất định phải mang theo thương thế đánh với ta một trận sao?" Trong mắt Kim Diệu lóe lên nghi ngờ. Hắn không cảm thấy Tử Hàn khinh thị mình, mà là cảm thấy thiếu niên trước mắt quá tự tin đến mù quáng. Không sao. Có gì phải sợ. Trong linh giai, ta nhất định bất bại. Chương 93, bụi mù đất bằng phẳng lên. Lời vừa thốt ra, bốn phương tĩnh lặng. Một loại cuồng ngạo bừng lên từ thân thiếu niên. Trong lòng hắn đầy tự tin, kiêu ngạo, có tín niệm vô địch thiên hạ. Thuở ban đầu ở Vạn Hiền Nhai, hắn từng nói, nếu đồng giai không thể vô địch, thì làm sao vô địch khắp thiên hạ? Đó là một loại vô úy. Mọi người kinh dị, lời nói của hắn cuồng ngạo, tự tin đến nhường nào. Hắn luôn giữ vững niềm tin vô địch, không sợ bất kỳ ai, bất cứ điều gì. Giờ phút này, Kim Diệu đứng vững, kim quang chói lọi bao phủ. Kim mang chói mắt chiếm cứ cả thiên địa, trong mắt tràn đầy tự tin, bước đi thong thả, như thể có thể địch vạn quân. Âm. Từng đạo linh lực u ám quấn quanh Tử Hàn. So với Kim Diệu, hắn không chói mắt, ngược lại thâm trầm, mang theo ý nghĩa sâu sắc, khó lường như vực sâu. Ầm ầm. Kim mang dũng động, trong tay Kim Diệu hóa thành một vệt sáng hồng xé gió mà đến, chói mắt hơn cả ánh mặt trời giữa trưa. Oanh. Tử Hàn vung tay, năm ngón tay siết chặt thành quyền, linh lực bao bọc, tung một quyền đánh vào Kim mang. Kim mang vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng bay lả tả, chói mắt dị thường. Khi Kim mang tan hết, Kim Diệu triển khai thân ảnh, nắm quyền đánh tới. Quanh người hắn tỏa kim quang óng ánh, quả đấm như kim thiết, mang theo thế khai sơn liệt thạch quanh tạc xuống. Tử Hàn không hề sợ hãi, vung tay ngưng quyền, đối oanh. Một quyền tung ra, dư âm linh lực tản ra tứ phía, kim sắc và u ám giao tranh. Hai người lùi nhanh về sau. Kim Diệu lộ vẻ ngưng trọng, tay Tử Hàn khẽ run. Thân thể cường hãn. Tử Hàn nặng nề nói. Kim Diệu lộ vẻ khác thường, nhìn Tử Hàn, "Cái thân thể ngươi mạnh không kém gì ta, thật không thể tin được." Lời hai người lọt vào tai mọi người, khiến họ kinh hãi. Cái gì? Độ cường thân thể của hắn không kém gì Kim Diệu. Sao có thể? Kim Diệu là thiên kiêu kim môn, luyện thể kim thân cực mạnh. Chẳng lẽ Tử Hàn cũng tu thành kim thân? Người ngũ hành giáo bàn tán, cảm thấy khó tin. Ai cũng từng chứng kiến luyện thể kim thân của Kim Diệu mạnh đến đâu, chỉ dựa vào nhục thân đã có thể ngạnh kháng đồng giai mà không bại. Nếu toàn lực công kích, đồng giai khó tìm địch thủ. Tử Hàn mới linh tinh cảnh. Kim linh trưởng. Kim Diệu khẽ quát, tung ra linh giai vũ kỹ. Linh lực màu vàng ống hội tụ vào quyền, quả đấm trở nên lóng lánh như vàng ròng, khiến không ai dám nhìn thẳng. Đoạn linh chỉ, nhất chỉ đoạn vạn linh. Tử Hàn hét lớn, vung tay. Vô số linh lực hội tụ ở đầu ngón tay, một điểm sáng chói lóa ngưng tụ, một loại linh lực cực hạn hiện lên. Một điểm sáng kinh khủng, linh khí bốn phía bao phủ, một chỉ điểm ra đón Kim Diệu. Âm. Chỉ và bàn tay chạm nhau, một tiếng trầm đục vang lên. Linh lực màu vàng óng hóa thành từng đợt sóng không ngừng lan ra. Kim Diệu co ngươi co rút, một cảm giác cực kỳ khủng bố hiện lên, linh lực quanh người chậm lại. Ầm ầm. U hắc quang hoa chợt lóe lên. Tử Hàn lùi lại, nhìn Kim Diệu. Lòng bàn tay Kim Diệu có một dấu tay kim sắc, kim quang trên cánh tay ảm đạm đi. Ngươi thật rất mạnh. Kim Diệu ngưng trọng nói, hơi cúi đầu, khí thế không giảm. Như nhau. Tử Hàn nghiêm túc nói. Đánh nhau cùng cấp, ta không phải đối thủ của ngươi. Kim Diệu lắc đầu, ngẩng đầu, trong mắt kim mang dũng động, mang theo thế vô kiên bất tồi, nhưng ngươi nhất định sẽ bại. Âm. Một tiếng nổ lớn từ thân thể Kim Diệu bùng nổ, từng đạo linh lực đang xen, chói mắt trong hư không. Chưa chắc. Ta nói rồi, trong linh giai ta nhất định bất bại. Âm. Tử Hàn bước chân nặng nề đạp xuống. Linh lực hiện lên, phụ vào quanh thân. Từng đạo linh lực ngưng tụ trên tay hắn, đầu ngón tay hóa thành kiếm quang u ám, như thực chất, mang theo ý chí ác liệt. A. Kim Diệu hét lớn, kim mang dũng động, một đạo ánh sáng vàng ống xuyên về phía Tử Hàn. Tử Hàn chém kiếm xuống, một đạo kiếm khí chém ra giao tranh với kim mang, dư âm khuếch tán. Ken. Tử Hàn chém một kiếm, miễn cưỡng chém trúng Kim Diệu, lại như chém vào kim thiết. Kiếm quang lướt qua thân thể hắn, vô số kim sắc huỳnh quang phân tán hư không. Kim Diệu tay không ngạnh kháng kiếm quang, kim mang đại thắng. Hai người tương chiến hơn 500 chiêu. Kim mang trong người Kim Diệu dần ảm đạm, trên người xuất hiện vết kiếm, vẫn ngạnh kháng Tử Hàn. Khóe môi Tử Hàn rỉ em mờ áo, bị Kim Diệu dao động, nhưng chiến ý vẫn ngút trời. VST hương nứt toát, em mờ áo đỏ chảy. Trận chiến này thảm thiết vậy sao? Tử Hàn sẽ thắng chứ? Ngọc Hư Tử nhìn, đôi mắt tê an tê hương tĩnh lặng nhìn tất cả. Chẳng biết tại sao ông vẫn luôn lạnh nhạt, có niềm tin mù quáng vào Tử Hàn, trong mắt ông có tín niệm bất bại. Hình Đạo Thiên nhìn chiến trường, nhìn sự lạnh nhạt trong mắt Ngọc Hư Tử, khóe mắt không nhịn được giật lên. Người này bất phàm. Vì sao ngũ hành giáo ta không có thiên kiêu như vậy? Nghe Hình Đạo Thiên nói, mọi người bên cạnh giật mình. Đánh giá cao đến nhường nào? Trong mắt ông giờ phút này mang theo sự tán thưởng. Một cô gái đứng ở đằng xa, váy phấp phới theo gió, nắm chặt hai tay, Đôi mắt đẹp nhìn một màn này, dung nhan khuynh thế lộ vẻ động lòng người. Chẳng biết tại sao, trong mắt nàng có mấy phần ý khó tả, luôn đứng ở nơi hắn không thấy, lặng lẽ nhìn hắn. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai người tách ra. Quảng trường đã rách nát, lưu lại dấu vết chiến đấu. Bụi đất tung bay, kim diệu kim mang ảm đạm, Tử Hàn linh lực suy giảm, kiếm trong tay hư ảo. Hai người đã chiến đấu ngàn chiêu, đến cuối cùng. Một quyền, một chưởng, một kiếm không ngừng đả kích, tương chiến ngàn thức mà không bại, khiến người khó tin. Luyện thể kim thân, bất diệt chi quang. Kim diệu hét lớn, liều mạng, thân thể hóa thành ba trượng, ánh sáng vàng ống hiện lên, như mạ vàng, khiến mắt người không nhận được giật động. Hắn hóa thành người khổng lồ bằng vàng, hai tay vung vẫy đánh về phía Tử Hàn. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang hiện lên thiên vũ, vô số linh lực giao hội. Kiếm trong tay Tử Hàn động, mỗi lần huy động, một đạo kiếm ảnh lưu lại trên hư không, như khắc họa. Trường kiếm múa, vô số kiếm khí bay lượn, phá vỡ hết thảy hư vọng. Kiếm phá vạn thần. Kiếm khí ác liệt vô song, nghiền nát vạn tinh thần, kiếm khí đang vào quanh Tử Hàn, diễn hóa, che đậy tất cả, bao phủ Tử Hàn. Trên quảng trường, người khổng lồ kim sắc và kiếm khí đụng nhau. Ầm. Kiếm khí bao phủ người khổng lồ kim sắc, kiếm khí vẫn múa, từng đạo kim mang đâm rách bóng kiếm, biến mất. Kim quang và bóng kiếm huyễn hóa hình ảnh không thể tưởng tượng. Vô số kiếm khí nhuộm kim mang, hóa thành kiếm màu vàng ống. Một tiếng nổ vang dội vọng giữa núi non, như chung thần chiến minh, vang vọng bên tai. Từng đạo kiếm khí ngang dọc, mang theo âm thanh rung rẩy. Một đạo kim mang hiện lên thiên vũ, mang theo quang hoa sáng lạn, cùng kiếm khí tàn tạ tiêu tán. Bụi mù mười trượng cuộn lên, bao phủ hai người. Quảng trường lại lần nữa yên lặng. Chương 94A bọn ngươi ai dám? Bụi mù mười trượng che khuất tầm nhìn. Quảng trường ngàn trượng trong chớp mắt sụt xuống trăm trượng. Bốn phương im lặng, kinh sợ trận chiến kinh tâm động phách này, dù chỉ là cuộc chiến linh giai, nhưng lại rực rỡ không kém gì đại chiến. Vô số ánh mắt dán chặt vào bụi mù, suy đoán kết quả. Kim mang tắt, bóng kiếm tan, không ai đoán trước được, chỉ có chờ đợi. Hồi lâu, quảng trường vẫn tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi tan bụi mù, để lộ một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, nhưng vẫn không thấy rõ. Khụ khụ. Hai tiếng ho nhẹ vang lên, một bóng người chậm rãi bước ra. Mọi người cuối cùng thấy rõ, con ngươi run rẩy, kinh ngạc. Tử Hàn ho khan, vsm áo còn chưa khô trên khóe miệng, đầu ngón tay nhuộm máu, nhỏ giọt xuống. Mọi người kinh dị, con ngươi co rút. Tử Hàn cổng kim diệu, linh lực tan rã, không thể ngưng tụ. Chân kim diệu có vsk yếm dài, vẫn rỉ m áo. Kim diệu, lại, bại. Kim diệu sắp đạt linh thần cảnh, lại bại. Quá khó tin. Vô số tiếng xôn xao vang lên, mang theo vẻ không thể tin. Hai người ngũ hành giáo vội vàng đỡ kim diệu trên lưng Tử Hàn. Kim diệu tái nhợt, nhìn Tử Hàn cười khổ. Khi kim diệu rời khỏi lưng, Tử Hàn run rẩy, cuối cùng gục ngã, phun ra một ngụm m áo, văng lên bụi đất. Mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm. Người thiên huyền hoan hô, mừng rỡ. Nhưng Ngọc Hư Tử nhíu mày. Tử Hàn nằm trên đất, nhìn kim diệu được vây quanh, nhếch miệng cười, nhưng lại khổ sở, bi thương. Kim nhạn bay ngang trời kêu ai oán. Hắn không biết có ai đỡ mình không, vì hắn đã dùng hết sức lực cuối cùng. Sân lặng im, chỉ có Tử Hàn nằm đó. Phía trên hoang hô. Hai cảnh tượng đối lập, như thể họ đã quên thiếu niên vì thiên huyền mà chiến đấu, giữ thể diện đến cùng. Giờ khắc này, mọi thứ tái nhợt. Thiên huyền vẫn đắm chìm trong hưng phấn, chỉ có một thiếu niên trợn mắt nhìn lên, rồi bước về phía Tử Hàn. Đại ca. Diệp Dực Thần đi qua đám người, đỡ Tử Hàn dậy, lo lắng nhìn hắn, xem xét thân thể. Ê đại ca, ngươi còn chưa xê hết chứ? Ta. Tử Hàn suýt phun m áo, nhưng lòng ấm áp. Quen biết thiếu niên chưa lâu, nhưng thiếu niên khiến hắn rung động, khẽ cười lắc đầu. Vút. Một bóng trắng bay lên, lụa trắng như tuyết rơi xuống, một nữ tử đáp xuống quảng trường. Mọi người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nữ tử. Đôi mắt nóng bỏng đánh giá thân hình nhiễu điệu, thèm thuồng, ghen tị, nhìn Tử Hàn đầy địch ý, vì nàng là nữ thần trong lòng họ, một trong tam đại thần nữ của Thiên Huyền Tông, thần nữ Khinh Lạc. Sân lặng im, bị một câu nói phá vỡ. Ngươi không sao chứ? Lời nói dịu dàng như nước rót vào tai Tử Hàn. Hắn kinh ngạc nhìn nữ tử, nhìn khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành, cảm nhận sự mềm mại. Khinh Lạc nắm tay Tử Hàn, sờ cổ tay hắn, nhưng lỗ em mờ áo khiến nàng nhíu mày, tức giận. Từng đạo linh lực tinh thuần rót vào thân thể Tử Hàn, khiến hắn khẽ run. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, chửi rủa. Tóm lại, họ ghen tị với Tử Hàn. Tiểu tử này có tài đức gì mà được thần nữ chiếu cố? Biết vậy lúc đó ta tự mình ra tay, sao đến lượt hắn? Không biết thần nữ nghĩ gì, lại đi đỡ hắn. Thắng mấy trận thì sao? Lại được như vậy. Diệp Dực Thần giận tím mặt. Họ ghen tị với Khinh Lạc, quên Tử Hàn một mình ngăn cản thiên tài ngũ hành giáo, tranh thể diện cho Thiên Huyền Tông. quên trận chiến thê lương vừa rồi. Diệp Dực Thần cảm thấy không đáng, Tử Hàn cảm thấy bi ai. Câm miệng hết cho ta. Giọng Ngọc Hư Tử vang lên. Đại trưởng lão tĩnh lặng như nước hôm nay lại giận, nổi sóng, mắt Tê An Tê Hương giận dữ, lạnh lùng quét qua mọi người, uy áp dâng lên, khiến tất cả run rẩy. Ha ha, Ngọc Hư Tử, không ngờ Thiên Huyền Tông lại không chịu được như vậy, buồn cười, thật buồn cười. Hình Đạo Thiên lên tiếng. Mọi người nghe rõ, rồi nhìn Tử Hàn, đứng lên, thể hiện sự anh vĩ. Thiếu niên, có thấy lạnh lòng không? Câu nói khiến mọi người hiểu ra. Khuôn mặt Ngọc Hư Tử vốn không dao động, giờ dâng lên rung động, dự cảm không lành nổi lên. Tử Hàn chậm rãi mở mắt, khó tả, khóe miệng vẫn cười khổ, y với tông môn này, không chỉ lạnh lòng, ta cảm thấy vô lực, bi ai. Hình Đạo Thiên kinh ngạc, cười, vì vậy có muốn vào Ngũ Hành Giáo không? Hít. Mọi người hít một hơi lạnh, nhìn thiếu niên. Hình Đạo Thiên là ai? Đại trưởng lão Ngũ Hành Giáo. Ngũ Hành Giáo không kém gì Thiên Huyền Tông, cùng một gốc. Hình Đạo Thiên ném cành ô liu cho thiếu niên, khiến vô số người hâm mộ. Ngọc Hư Tử âm trầm, nhìn xa xăm, không dám nhìn thiếu niên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tử Hàn, chờ đợi câu trả lời, sự lựa chọn. Kinh Lạc nhíu mày, nhìn Tử Hàn, trong mắt đẹp có chút khó nói. Lão đầu, không ngờ Thiên Huyền Tông lại lạnh lùng như vậy. Biết vậy ta đã không dẫn hắn đến đây. Tử Hàn nhìn Thiên Huyền, khóe miệng cười trào phúng, thở dài. Mặt vẫn tái nhợt. Sau một hồi im lặng, hắn khẽ gật đầu, để mọi thứ đã được quyết định từ lâu, đa tạ tiền bối hảo ý. Tử Hàn chưa dứt lời, một giọng nói vang lên. Không cần. Một nam tử 20 tuổi nhảy lên, một cây thương hóa thành lưu quang cắm thẳng xuống quảng trường. Thương đỏ rực như liệt diễm, nam tử cũng vậy. Tóc đỏ tung bay, xích hồng chảy quanh người, đôi mắt đỏ rực như lửa, gương mặt cương nghị. Tử Hàn nhíu mày. Nam tử xuất hiện đột ngột, khí tức kinh khủng, tu vi không kém Kim Diệu, nhưng hắn cảm thấy nguy hiểm hơn Kim Diệu. Hỏa Liệt, ngươi muốn làm gì? Khinh Lạc quát lớn, chắn trước Tử Hàn, tức giận. Khi Khinh Lạc lên tiếng, Thiên Huyền xôn xao, kinh ngạc nhìn nam tử, đầy kiên kỵ. Vì hắn tên là Hỏa Liệt. Lại là Hỏa Liệt, người được đề cử Hỏa Thần Tử nhiệm kỳ kế của Ngũ Hành Giáo. Nghe nói từ khi học đạo, Hỏa Liệt chưa từng bại. Hắn chiến thắng vô số thiên kiêu hỏa môn, mới có địa vị này. Trong 10 năm, nếu không có thiên kiêu nào cuộc khởi, thì Hỏa Thần Tử nhiệm kỳ kế chỉ có thể là hắn. Hỏa Thần Tử nhiệm kỳ kế, Tử Hàn có phải là đối thủ của hắn không? Hắn trọng thương ngã gục như phế vật, lấy gì chiến đấu? Lời nói đầy khinh thường, châm biếm. Ngọc Hư Tử lại âm trầm. Lời đồn về Hỏa Liệt quá đáng sợ. Ở Ngũ Hành Giáo, ai có thể địch lại hắn trừ vài thần tử được đề cử? Hỏa Liệt đứng trên thương, khoanh tay, như phượng hoàng kiêu ngạo. Hắn tuy là lửa, nhưng lại cười lạnh, nhìn Khinh Lạc, để ta thay Ngũ Hành Giáo ra chiến đấu. Thiên Huyền ngươi tiếp tục để người sắp xê hết này xuất chiến, hay đổi người khác? Lời nói đầy cuồng ngạo, mọi người âm u, tức giận. Tử Hàn cười lạnh, dùng dằn đứng lên. Hỏa Liệt lộ vẻ khác thường, nhíu mày. Chẳng lẽ Tử Hàn thật dám đánh với hắn? Nhưng Tử Hàn nhìn thẳng về phía Thiên Huyền. Vừa rồi các ngươi không phải nói muốn xuất chiến sao? Tử Hàn nói nhẹ, nhưng đầy dẻo cợt. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt quét qua mọi người. Không ai dám nhìn thẳng hắn. Rồi ánh mắt hắn trở nên đáng sợ, nhưng mọi người im lặng, nhìn mọi thứ. Tử Hàn quát lớn. Các ngươi, ai dám? Chương 95A Hỏa Thần Tử. Ngươi có phải quá liều lĩnh rồi không? Coi Thiên Huyền ta không có ai sao? Hỏa Liệt lại lên tiếng. Giọng điệu khinh thị, như thể đã chắc chắn không ai có thể đánh một trận với hắn. Hôm nay, hắn dường như nhất định phải vô địch, vì Tử Hàn không ra trận, vậy Thiên Huyền chẳng còn ai để chiến đấu. Giọng Tử Hàn lại vang lên, ánh mắt nhìn về phía xa, lướt qua chỉ thấy Ngọc Hư Tử nhìn mình, cảnh tượng tiêu điều khiến mắt Tử Hàn khẽ động, nhưng hắn không nói gì thêm. Thiên Huyền các ngươi, rốt cuộc có chiến hay không? Giờ khắc này, giọng Tử Hàn vang dội, ánh mắt lại trở nên sắc bén. Linh lực vốn tan rã lúc này có chút ngưng tụ lại, hắn nhìn lên phía Ngọc Hư Tử, nói: Ê đại trưởng lão, giúp ta một tay. Được. Ánh sáng tan đi, Tử Hàn lại đứng vững trên quảng trường. Trong vầng hào quang, thương thế của hắn đã hoàn toàn hồi phục, linh lực lại dồi dào trở lại, thần thái thuộc về hắn tái hiện. Phất tay, linh khí quanh mình dũng động hóa thành linh lực cuồn cuộn quanh hắn. Đây là mặt mạnh nhất của ngươi sao? Hỏa Liệt vẫn ngạo nghễ đứng trên trường thương. Tử Hàn khẽ cười, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Phất tay, từng đạo quang hoa u ám ngưng tụ từ lòng bàn tay. Một đạo ý sắc bén bừng lên, bóng kiếm hiện ra ngang trời. Tử Hàn cầm kiếm nhìn Hỏa Liệt, nói, người ta chưa từng có mặt mạnh nhất, vì ta mỗi khắc đều đang trở nên mạnh mẽ hơn. Xem ra Thiên Huyền chỉ có ngươi mới có thể địch nổi ta. Đúng vậy, chỉ có một mình ta, cho nên ta không thể không chiến. Thân ảnh Tử Hàn cầm kiếm không biết từ khi nào mang theo vẻ cô đơn. Dù chiến đấu đến hao hết linh lực, vô luận thế nào, giờ phút này cũng phải đánh một trận, vì Thiên Huyền dường như thật không còn ai để chiến đấu. Hơn nữa, người ngũ hành giáo phái ra, một người so với một người mạnh hơn, ngay cả thần tử kế nhiệm cũng đã xuất chiến. Đánh đi, ta đã lâu không có đối thủ, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Nhất định không phụ kỳ vọng của ngươi. Một đạo kiếm ảnh vạch qua ánh lửa đỏ rực, một kiếm chém về phía Hỏa Liệt. Hai người giao nhau, trường thương rung lên, vô số ngọn lửa từ quanh thân Hỏa Liệt bốc lên múa lượng, một luồng khí nóng bỗng tràn ngập hư không. Kèm theo ngọn lửa cháy rừng rực, Tử Hàn không ngừng chém kiếm, kiếm của hắn lạnh lùng như mắt hắn, nhưng không thể nào khuất phục ngọn lửa đang bừng bừng khí thế. Kiếm phá vạn thần. Vô số người nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi sững sờ, phảng phất từ đầu Tử Hàn đã rơi vào khốn cảnh. Tử Hàn chiến đấu như một vị thần, trận chiến này dường như định vị cho cái tên Hỏa Thần Tử. Chương 96A không khỏi là bất bại. Mười trượng biển lửa bao trùm tất cả. Ngọn lửa nhảy nhót trong mắt mọi người. Kiếm khí ác liệt vỡ nát, bị chiếm đoạt, hóa thành quang vũ, cuối cùng bị ngọn lửa nuốt chửng. Ngọn lửa thôn phệ tất cả. Kiếm quang lưa thưa, xốc xếch. Khi đạo kiếm quang cuối cùng vỡ nát, họ thấy một thiếu niên dùng dằn trong biển lửa, trường kiếm phá vỡ từng đạo hỏa diễm đang cắn nuốt hắn. Tử Hàn, nếu ngươi nhận thua, ta sẽ dập tắt ngọn lửa. Một tiếng nổ vang lên trong ngọn lửa, một đạo kiếm quang dũng động, thế không gì cản nổi, như đâm thủng thiên nguyệt, phá vỡ biển lửa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm hóa thành hỏa mãn, há miệng nuốt chửng kiếm khí. Tiếng lửa reo lại trở nên yên ắng. Tử Hàn cuối cùng cũng không trụ nổi, sắp bại sao? Ngay từ đầu hắn đã không địch lại, chẳng lẽ Hỏa Thần Tử thật sự mạnh như vậy? Xem ra hắn không thể thắng Hỏa Liệt. Hỏa Liệt không hề đắc ý, linh lực trên trường thương hội tụ, hiện lên trong biển lửa. Biển lửa dựa vào linh lực của hắn để cháy, hắn dường như muốn đốt diệt chư thiên. Mọi người không biết, nhưng Hỏa Liệt rất rõ. Ngay từ đầu đây đã là sát chiêu của hắn. Hắn đã dùng chiêu này đánh bại vô số đối thủ. Hỏa diễm của hắn rất thần dị. Năm đó hắn đã tìm được hỏa chủng trong một di tích. Kỳ hỏa mang theo lực cắn nuốt, có thể thôn tính tiêu diệt vô số công kích của địch thủ. Hỏa diễm vẫn động, biển lửa dần im lặng. Tử Hàn đứng trong biển lửa, quanh thân hóa thành màn sáng linh lực để ngăn trở hỏa diễm ăn mòn. Nhưng hỏa diễm cuồng bạo không ngừng thiêu đốt màn sáng, mang theo lực cắn nuốt, muốn chiếm đoạt hắn. Hỏa Thần Tử nhiệm kỳ kế, ngươi thật để mắt ta, ra tay đã là sát chiêu. Tử Hàn khẽ cười. Hỏa Liệt đứng bên ngoài biển lửa, kinh ngạc khi nghe Tử Hàn nói. Sự ung dung của Tử Hàn khiến hắn bất an, trầm giọng nói, "Để chiêu này ta đã chôn vùi vô số địch thủ, tất cả kẻ cản đường ta đều hóa thành tro bụi. Ngươi còn muốn giãy dụa sao? Há có chuyện không đánh mà lui? Há có đạo lý đang chiến mà hàng? Đã vậy, ngươi tự thu xếp đi." Tử Hàn nhìn đầy trời liệt diễm, vung tay, sụp đổ màn sáng. Hỏa diễm nứt toát ra, linh lực bị ngọn lửa chiếm đoạt, hóa thành dưỡng liệu. Ầm ầm. Hỏa diễm dũng động, khiến lòng người kinh hãi. Giờ khắc này vô số hỏa diễm bao phủ Tử Hàn, xuôi ngược hướng Tử Hàn dũng động. Tử Hàn nhướng mày, ngưng quyền đánh vào hỏa diễm. Nhưng hỏa diễm như phụ cốt chi thư, quấn quanh lòng bàn tay Tử Hàn, cháy bừng bừng. Tử Hàn ngưng tụ linh lực đuổi hỏa diễm. Nhưng hắn phát hiện hỏa diễm mang theo lực cắn nuốt, không ngừng chiếm đoạt thiêu đốt linh lực của hắn. Người khác sẽ hoảng loạn, nhưng Tử Hàn lại cười. Lực cắn nuốt sao? Vậy hôm nay ta sẽ nuốt ngươi, biển lửa này. Tử Hàn vung tay, mười ngón tay động, kết ấn. Ấn pháp huyền ảo phức tạp, lộ ra cực kỳ không lưu loát. Một đạo ấn pháp lại có ngàn vạn biến hóa chi đạo. Hỏa diễm tứ ngược, linh lực quanh thân Tử Hàn tự hiện lên ngăn cản, nhưng từng cái bị cắn nuốt. Thông linh điển hiện tại, vạn pháp vô ích, nhất thức lên, thôn thiên địa. Tiếng nói bỗng vang lên, như thượng cổ chi ngữ, như vạn Phật phạm âm, như thần ma thượng cổ tụng niệm kinh văn, xuôi ngược trong hư không, khí thế ngưng hiện. Ấn pháp trong tay Tử Hàn thành, từng luồng hỏa diễm nhỏ nhảy nhót. Đây là cái gì? Thần linh chi âm sao? Uy áp kinh khủng, đến từ đâu? Ngọc Hư Tử kinh ngạc nhìn xuống, nhìn biển lửa. Ngọn lửa nhấp nháy trong mắt Tê An Tê Hương của hắn, có chút mê võng. Hắn phản phất nhớ lại chuyện cũ. Nhưng không biết bao lâu rồi, trí nhớ đã mơ hồ, khiến hắn nhìn không rõ. Hình Đạo Thiên nhíu mày. Hắn biết âm thanh đó đến từ đâu. Nhưng chủ nhân trong mắt hắn quá nhỏ bé, còn yếu hơn Dung Dế. Vậy mà một người nhỏ bé như vậy lại phát ra âm thanh khiến hắn rung động. Người này rốt cuộc là sao? Lúc này, Hỏa Liệt cau mày, nhìn hết thảy. Sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, vẻ lạnh nhạt giờ phút này mang theo ngưng trọng, nhìn xuống thất thần. Trong biển lửa, ấn pháp trong tay Tử Hàn đã thành, ấn pháp như lỗ đen cắn nuốt. Hỏa diễm vũ động nhưng không thể tàn phá. Tới gần Tử Hàn, vô hình trung không có vào trong đó, bị cắn nuốt. Lực cắn nuốt lan tràn trong biển lửa. Tử Hàn hóa thành lỗ đen. Phàm là tới gần hắn đều bị nghiền nát, hóa thành hư vô, bị hắn chiếm đoạt. Điều này sao có thể? Hắn làm thế nào cắn nuốt hỏa diễm của ta? Hỏa Liệt cau mày, không mất tỉnh táo. Nhìn biển lửa đang nhỏ dần, hắn quát to, vung tay, một đạo hỏa diễm từ đầu ngón tay hiện ra, tràn vào không trung địa. Hỏa diễm gầm thét, vào trong biển lửa. Biển lửa lại rung lên. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, biển lửa đang rung rẩy lại giảm nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quá không tưởng tượng nổi, biển lửa đang thu nhỏ lại. Hắn làm thế nào? Tử Hàn muốn phản công sao? Vốn dĩ thắng bại đã định, nhưng lại bất ngờ xảy ra, mọi người run sợ. Đệ tử Ngũ Hành giáo cảm thấy không chân thực. Rất nhiều người từng thấy Hỏa Liệt dùng chiêu này nghiền ép vô số đối thủ. Nhưng hôm nay đây là lần đầu tiên có kết quả đột ngột như vậy. Diệp Dực Thần vui mừng, hưng phấn. Huyết Nguyệt vẫn đứng trên vai Ngọc Hư Tử, cười. Ha ha, thiếu niên ngút trời chi tư, không phụ bản vương kỳ vọng. Hắn là đệ tử của ngươi? Ngọc Hư Tử hỏi. Huyết Nguyệt xù lông, lạnh lùng ghé tai hắn. Ê lão già, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút, đừng thu học trò, cẩn thận bản vương nắm chặt bạch mao của ngươi. Ngươi chưa đủ tư cách thu hắn. Ta. Ngọc Hư Tử lại im lặng. Nếu người khác nghe được sẽ thấy không tưởng tượng nổi. Ngọc Hư Tử là nhân vật nào? Ở Thiên Huyền Tông là đại nhân vật quan trọng hàng đầu, địa vị hay thực lực đều không ai sánh bằng. Nếu hắn muốn thu học trò, vô số người sẽ khuynh đảo. Nếu xếp hàng, thần đạo cũng không đủ. Nhưng trong miệng Huyết Nguyệt, muốn thu Tử Hàn làm đệ tử còn chưa đủ tư cách. Lúc này Ngọc Hư Tử thu hồi ánh mắt nhìn xuống. Sắc mặt Hỏa Liệt nặng nề, linh lực không ngừng hiện lên trong biển lửa. Hai người giằng co, một người phóng hỏa, một người nuốt hỏa, đang đùa với lửa. Ngươi đã có thể nuốt, ta xem ngươi nuốt được bao nhiêu. Hỏa Liệt nói, ánh mắt tà nhẫn, mi tâm hiện lên linh ấn xích sắc. Mọi người kinh dị, đây là muốn chiến đấu tới cùng. Vậy mà Hỏa Liệt vẫn ngưng trọng. Ngực hắn, một chùm sáng hoa đang ngưng tụ, tỏa ra xích sắc quang hoa, đó là linh tinh của hắn. Linh lực toàn bộ không có vào trong ngọn lửa, biển lửa vẫn thu nhỏ lại, chỉ là tốc độ chậm hơn. Lúc này Tử Hà ngồi xếp bằng trong biển lửa, ấn pháp bên trong vô số hỏa diễm tràn vào. Hắn nóng bỏng, da thịt hỏa hồng, mồ hôi trên trán bốc hơi ngay khi hiện lên. Hỏa Liệt không biết, linh lực khổng lồ của hắn bị Tử Hàn chiếm đoạt, hóa thành linh lực của mình. Tử Hàn cắn nuốt hỏa diễm, vẫn đang suy nghĩ có nên ngưng ra linh tinh hay không. Nhưng hắn tỉnh hồn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không dám tùy tiện thử, vì sợ đánh vỡ cân bằng sinh tử, hai loại sức mạnh VAC hàm khiến hắn rung động. Trên quảng trường, biển lửa không tới ba trượng. Hai người giằng co đã lâu. Sắc mặt Hỏa Liệt trắng bệch, linh lực dường như hao hết, kinh hãi nhìn. Ầm. Một tiếng nổ vang lên trong ngọn lửa ba trượng. Một đạo kiếm quang phá vỡ hỏa diễm, thiếu niên nhảy lên không trung. Da thịt hắn xích hồng, nổi gân xanh như cầu long, hai mắt thâm thúy mang theo vẻ xích hồng. Hỏa Liệt lão đảo thối lui, mắt ngưng trọng, vẫn nắm chặt xích sắc trường thương, muốn tiếp tục công phạt Tử Hàn. Nhưng Hình Đạo Thiên lại lên tiếng. Hỏa Liệt dừng tay đi. Mọi người kinh ngạc liếc nhìn hắn. Không, đại trưởng lão, ta còn chưa bại. Hỏa Liệt quay đầu, không cam lòng. Đúng vậy, hắn còn chưa bại. Hình Đạo Thiên lắc đầu, thở dài. Hỏa Liệt cắn chặt răng, trợn to mắt nhìn Tử Hàn. Hắn vẫn không cam lòng, tin rằng nếu giao phong lại, hắn sẽ không thua. Đây là tự tin và kiêu ngạo của hắn. Tử Hàn, ta còn chưa bại, ngươi có dám đánh với ta một trận nữa không? Một câu nói mang theo bất khuất, mang theo cao ngạo. Hắn tự tin nếu giao phong lại, hắn sẽ không thua. Đây là sự tự tin và kiêu ngạo của hắn. Ta không thắng, ngươi tự nhiên bất bại. Chương 97 A Ma Tông, chìa khóa. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía thiếu niên trong sân. Phong thái của hắn hoàn toàn biến đổi. Thiếu niên cuồng ngạo kiêu căng giờ phút này lại nói ra những lời khiến người ta bối rối. Ngươi nói gì? Hỏa Liệt ngơ ngác nhìn Tử Hàn, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cương nghị. Tử Hàn khẽ cười, lắc đầu, "Trận cuộc chiến hôm nay không phải do ngươi không địch lại ta, mà là do ngươi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm." Cái gì? Hỏa Liệt vẫn không hiểu. Ánh mắt hắn chợt lóe lên những tia sáng khó hiểu. Vút. Một đạo kiếm quang lưu chuyển. Tử Hàn vung kiếm xoay người, trường kiếm biến mất. Hắn ngước nhìn Ngọc Hư Tử, hỏi, "Ê đại trưởng lão, còn phải chiến đấu nữa sao?" Ngọc Hư Tử không trả lời Tử Hàn, mà nhìn Hình Đạo Thiên, hỏi, "Kỳ Hình Đạo Thiên, ngươi cảm thấy có cần tái chiến không?" Thôi, vô nghĩa thôi. Lần này bổn tọa không tranh. Tử Hàn nghe vậy, ánh mắt vẫn lạnh lùng như sương, nhìn về phía đối phương. Hắn không có chút hảo cảm nào với bọn họ. Khi linh lực của hắn cạn kiệt, đã có lúc hắn ngưỡng mộ Kim Diệu. Dù Kim Diệu bại, thái độ của các sư huynh đệ đối với hắn vẫn vậy, không giống như Thiên Huyền Tông, khiến người ta lạnh lẽo. Vô số ánh mắt dõi theo Tử Hàn rời đi, không để ý đến ai. hình ảnh hắn vĩnh viễn cao ngạo như vậy, nhưng lại cô độc. Dần dần, hắn trở thành dị loại trong mắt người khác. Trong Thiên Huyền Tông, mọi người hân hoan ăn mừng chiến thắng sau mấy trăm năm. Nhưng họ dường như quên mất người đã mang chiến thắng về cho họ. Gió nhẹ thổi qua tóc thiếu niên, lộ ra vẻ cô đơn. Hắn ngồi trên vách đá, nhìn về phía Thiên Huyền Tông đang hân hoan, nhưng trong mắt lại là sự thờ ơ, vẻ thâm thúy không phù hợp với lứa tuổi hiện lên trong mắt hắn, không nhìn ra vui giận. Chỉ có mình hắn ngồi đó thật lâu, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió bên tai. Đêm khuya, một thiếu niên đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Tử Hàn trên vách đá. Không hiểu sao, khi nhìn thiếu niên dũng quán vô song này, hắn luôn cảm thấy Tử Hàn mang theo nỗi đau. Khi đôi mắt hắn không còn thâm thúy, sẽ bắt gặp một nỗi bi thương. Từ nhỏ, hắn chưa từng thấy mẹ. Cha theo đuổi võ đạo, rời đi. Tử Vũ lịch luyện. Từ đó, hắn phản phất chỉ có một mình, cho đến khi con gà không được tích sự xuất hiện, cuộc sống của hắn mới có thêm màu sắc. Lúc này, nó lại đến bên cạnh Tử Hàn, ngồi trên vách đá như hắn, nhìn về phía xa. Nhưng nó không thể lãnh đạm như Tử Hàn. Thiếu niên lang, chẳng lẽ ngươi không thấy tức giận sao? Tử Hàn liếc nhìn Huyết Nguyệt, trên khuôn mặt tuấn giật cuối cùng lộ ra một nụ cười châm biếm, nhưng không trả lời. Hắn nhẹ giọng nói, ở ngươi tới, đại trưởng lão không làm khó dễ ngươi chứ? A, ngươi đùa gì thế? Lão già kia dám làm gì bản vương? Hắn còn không phải chỉ có thể quỳ phục dưới chân bản vương. Huyết Nguyệt mở miệng, mang theo vẻ phóng khoáng. Tử Hàn vẫn cười, không phải không tin, mà là tin. Dù trong lòng có nghi ngờ, hắn cũng không hỏi. Giờ khắc này thật an nhàn, hắn rất hưởng thụ cảm giác này, để gió xua tan mệt mỏi. Huyết Nguyệt, ngươi nói Thiên Huyền Tông và Ngũ Hành Giáo không đồng nguyên sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Tử Hàn im lặng một lát, cuối cùng vẫn hỏi, vì vậy mục đích chuyến này của bọn họ, hoặc là mục đích lần này của hai tông môn là gì? Ừ. Huyết Nguyệt liếc nhìn Tử Hàn, kinh ngạc, kẻ thiếu niên lang, không ngờ ngươi lại cơ trí như vậy, giống như bản vương vậy. Đại trí giả ngu a, không tệ, không tệ, sau này nhất định có thể đại sát tứ phương như bản vương năm xưa, khiến vạn thánh quỳ lạy. Bầu không khí nhất thời tan biến. Khóe miệng Tử Hàn giật giật. Ngươi lạc đề, ta không hỏi công lao vĩ đại của ngươi. Hù. Bản vương nói là, lần này Ngũ Hành Giáo đến Thiên Huyền Tông tự nhiên có mục đích, bởi vì có một cái chìa khóa phải xuất hiện. Huyết Nguyệt nghiêm trang nói. Chìa khóa. Tử Hàn nhíu mày, vì đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Nói cho ngươi nghe, ở Nam Thiên có một mảnh tàn phá thiên địa, ẩn trong hư không. Mảnh thiên địa này cứ mỗi ngàn năm sẽ hiện thế, nhưng muốn tiến vào mảnh thế giới tàn phá này cần ba cái chìa khóa. Một cái chìa khóa ở trong tay Thiên Huyền Tông, một cái khác ở trong tay Ma Tông, và cái chìa khóa cuối cùng cứ mỗi trăm năm sẽ hiện thế. Bây giờ đúng lúc là năm thứ 100, có lẽ không lâu nữa nó sẽ xuất hiện. Tử Hàn nhíu mày chặt hơn, nhìn Huyết Nguyệt, khó hiểu, "Ê Ma Tông, chìa khóa?" Nghe có vẻ rất kích thích. Ma Tông là một tông môn cực kỳ bí mật, thần bí và hung ác. Dù ở đâu, Ma Tông cũng nổi tiếng xấu. Nhưng không thể không thừa nhận thế lực của Ma Tông cực kỳ rộng lớn. Năm mảnh thiên địa đều có một Ma Tông. Một Ma Tông ẩn chứa lực lượng có thể so sánh với Thiên Huyền Tông, Địa Môn, Ngũ Hành Giáo cộng lại, thậm chí còn hơn một bậc. Nói vậy, xê ướp đoạt chìa khóa này từ Ma Tông có vẻ rất khó. Tử Hàn dường như không có cảm giác gì. Huyết Nguyệt vẫy cánh, thì cũng chưa chắc. Chìa khóa thứ ba hiện thế ở Tán Thần Sơn Mạch. Phàm là sinh linh vượt quá linh giai không thể tiến vào Tán Thần Sơn Mạch. Đây là cơ hội duy nhất của Ngũ Hành Giáo và Thiên Huyền Tông để tích tụ lực lượng và tiến vào Tán Thần Sơn Mạch tranh đoạt chìa khóa. Thì ra là vậy. Tử Hàn có vẻ đã hiểu, hỏi, "Ê Địa Môn thì sao?" Theo ước định, Địa Môn ở Bắc Vực kiềm chế Ma Tông, để ngừa Ma Tông có hành động tiếp ứng. Lúc này Tử Hàn cười, "Vì vậy mảnh tàn phá thiên địa đó có gì mà khiến bốn tông môn khuynh đảo, không tiếc đại động can qua xê ướp đoạt chìa khóa thứ ba?" Ánh mắt Huyết Nguyệt trở nên ngưng trọng, im lặng hồi lâu, nói, "Vì vùng thế giới kia quá thần bí, ẩn chứa vô số cơ duyên. Thậm chí có người có đại khí vận nhận được một phần nghịch thiên cơ duyên liền có thể quật khởi, trở thành tồn tại đứng đầu thế gian." Tồn tại đứng đầu. Câu nói rất bình thản, nhưng đối với bất kỳ ai cũng là sự cám dỗ lớn. Ai mà không muốn trở thành tồn tại đứng đầu, được ngàn vạn tu sĩ quỳ lạy, kéo dài thọ nguyên, trường tồn trong mảnh thiên địa này. Tử Hàn đứng lên, nhìn về phía xa, nhưng đôi mắt hắn thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Một đạo thân ảnh ngưng tụ trong hư không dưới bầu trời sao, hóa thành chân thực, đến cùng ánh sao. Tinh huy chiếu xuống, tóc trắng phiêu tán, đôi mắt đầy tê an tê hương nhìn Tử Hàn, chắp hai tay sau lưng như trích tiên. Tử Hàn nhìn hắn, không hề câu nệ, khẽ cười, "Ê đại trưởng lão, đến đây có chuyện gì?" "Đương nhiên là để ăn mừng cho ngươi." Đôi mắt tê an tê hương của Ngọc Hư Tử luôn bình tĩnh như vậy. Tử Hàn khẽ cười, nhìn về phía xa, lạnh nhạt. "Không cần, khổ lắm." Chương 98A. "Khổ lắm sao?" Đại trưởng lão nhìn Tử Hàn bằng đôi mắt tang thương, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó. Tử Hàn mỉm cười nhưng không giải thích, hai người như giằng co, Ngọc Hư Tử nhìn thẳng vào mắt Tử Hàn, không hề né tránh. Lão đầu, đừng đến đây làm chướng mắt bản vương sẽ bị mù đấy. Huyết Nguyệt tỏ vẻ mất hứng, nhìn Ngọc Hư Tử, không chút khách khí. Tử Hàn sững sờ. Hắn cứ tưởng Huyết Nguyệt chỉ dám gọi đại trưởng lão là lão đầu khi ông không có mặt, ai ngờ nó lại dám nói thẳng trước mặt ông. Ngọc Hư Tử dường như cũng không giận, chỉ khẽ giật khóe môi, rồi lại nhìn nó. Nhìn cái gì? Nhìn nửa ngươi cũng không thể tuấn mỹ bằng bản vương. Không ngờ một lão già như ngươi vẫn xấu xí như vậy, thật là mất mặt bản vương. Ta. Ngọc Hư Tử nhất thời không biết nói gì, ngơ ngác nhìn Huyết Nguyệt, thậm chí không tức giận. Hai người phản phất quen biết nhau mấy ngàn năm, sự thân thuộc trong lời nói khiến người ta cảm thấy rất chân thật. Tử Hàn càng cảm thấy Huyết Nguyệt thần bí. Giống như lần đầu gặp gỡ, Huyết Nguyệt từng nói nó là Huyết Nguyệt Vương, trong lúc vô tình nó vẫn luôn lộ ra khí chất vương giả, khiến người ta kính sợ. Nó chưa từng kể về quá khứ của mình, mọi thứ đều rất thần bí, khiến người ta khó đoán. Người đó, mấy ngàn tuổi rồi, già thì già rồi, còn cần mặt mũi làm gì? Chẳng lẽ còn có cô nương nào thích ngươi? Khóe mắt Tử Hàn giật giật, thăm dò, và chẳng lẽ mấy ngàn tuổi là có thể vô liêm sỉ? Ừ. Chân mày Ngọc Hư Tử khẽ động. Huyết Nguyệt lập tức chống nạnh, giơ một chiếc lông vũ chỉ vào mặt Ngọc Hư Tử, mắng to, thì hung cái gì mà hung? Ngươi còn dám hung? Mấy ngàn năm mà bản lĩnh có chút xíu, bản vương cũng thấy mất mặt thay ngươi. Sống uổng phí, sống đến chó chui. Ta nói, trước mặt tiểu bối có thể cho lão phu chút mặt mũi không? Ô kìa a, lão phu. Ngươi mới mấy ngàn tuổi mà dám tự xưng lão phu trước mặt bản vương. Ngươi giỏi nhỉ. Bản vương từng dê ít thần còn nhiều hơn ngươi gặp, dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản vương. Không nói chuyện mấy chuyện hư hỏng năm đó của ngươi là đã nể mặt ngươi lắm rồi. Mấy ngàn tuổi còn nhỏ. Tử Hàn kinh hoàng nhìn cảnh này, thật khó tin. Nếu người ngoài nhìn thấy đại trưởng lão Thiên Huyền Tông bị con gà con trách mắng, lại không cãi lại, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ, thậm chí không thể tin vào mắt mình. Khục khục, Tử Hàn, ta tìm ngươi có chuyện. Ngọc Hư Tử nhìn Tử Hàn, né tránh ánh mắt Huyết Nguyệt. Tử Hàn khẽ lắc đầu, không đợi đại trưởng lão nói hết lời đã từ chối, người ta đã thay Thiên Huyền xuất chiến, để cứu vãn danh dự. Nhưng các ngươi đối đãi ta như thế nào? Ta được gì? Ngoài một thân thương tích, ta không có gì cả. Ngươi còn muốn ta làm gì cho Thiên Huyền? Lời nói mang theo oán khí. Ngươi để ta nói hết đã. Khóe miệng Tử Hàn hơi nhếch lên, buồn cười, tựa hồ có chút khổ sở. Không cần. Tử Hàn có vẻ mệt mỏi, nói, để ta biết giá trị duy nhất của ta bây giờ là vào Tán Thần Sơn Mạch tranh đoạt chìa khóa, ta nói đúng không? Ngọc Hư Tử sững sờ, nhất thời không biết nói gì, im lặng nhìn Huyết Nguyệt. Ông do dự hồi lâu. Khi Tử Hàn xoay người, Ngọc Hư Tử cuối cùng cũng lên tiếng. Ngươi nói đúng, tuy nhiên không thể lấy giá trị mà nói, bởi vì ngươi không phải là vật phẩm. Bây giờ ngươi đã biết, vậy ngươi có nguyện đi không? Tử Hàn liếc nhìn đại trưởng lão, thở dài. Ông đang hỏi ý kiến hắn, sẽ không ép buộc Tử Hàn, dù là vì Huyết Nguyệt, hay vì chuyện hôm nay, ông cũng không có lý do gì, bởi vì ông thấy Tử Hàn không bình thường, cũng vì Tử Hàn không biết chuyện. Huyết Nguyệt không lên tiếng, tựa vào hòn đá, rất thích ý, không hề để ý đến hai người nói chuyện. Tử Hàn nhìn về phía Thiên Vũ, mi tâm nhíu chặt, tựa hồ đang băn khoăn điều gì. Ngọc Hư Tử vẫn chờ đợi câu trả lời của Tử Hàn. Đại trưởng lão, cảm ơn ngươi. Ừ. Huyết Nguyệt đột nhiên có cảm giác quái dị. Tử Hàn hôm nay luôn khiến người ta cảm thấy là lạ. Vì sao? Ngọc Hư Tử hỏi. Bởi vì ngươi cho ta sự tôn trọng. Khóe miệng Tử Hàn nở một nụ cười, nhìn đôi mắt tang thương của đại trưởng lão, cố gắng hết sức nghiêm túc nói, để ta nguyện đi, làm hết sức mình. Dứt lời, Tử Hàn xoay người đi xa, không dừng lại, cũng không chờ đợi đại trưởng lão đáp lại. Thân ảnh hắn dần dần hòa vào bóng tối, cuối cùng biến mất. Khi Tử Hàn rời đi, Huyết Nguyệt nhìn Ngọc Hư Tử, thản nhiên nói, ơ Ngọc tiểu tử, vì sao ngươi không nói cho nó biết về tung tích của phụ thân nó? Tử Tuyệt giờ phút này đang ở trong cuộc chiến của các vị thần, Nguyệt Vương, chẳng lẽ ngươi không biết chiến trường đó nguy hiểm cỡ nào sao? Sơ sẩy một chút là có nguy cơ vẫn lạc. Vô số thần linh cường đại tiến vào bên trong đều tan xương nát thịt. Nếu Tử Hàn biết được, ta sợ nó sẽ xông vào. Ở chiến trường đó, nó thậm chí còn không bằng con kiến hôi. Giọng Ngọc Hư Tử mang theo sự phiền muộn. Huyết Nguyệt nhìn theo hướng thiếu niên rời đi, nói, ê đúng vậy, bao nhiêu năm rồi, nơi đó vẫn là chư thần mai cốt chi địa, cũng là nơi sinh ra cường giả. Mỗi ngày đều có vô số thần linh cường đại chung thay ở đó, đầu một nơi thân một nẻo, thật thê thảm. Ừ. Huyết Nguyệt đột nhiên đổi giọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía thiếu niên biến mất. Trong con ngươi nó trở nên thâm thúy nghiêm túc, đó là thần thái mà Tử Hàn chưa từng thấy. Đồng tử hóa thành huyết sắc. Ngọc Tử, 3000 năm rồi, không biết tộc ta có còn nhớ bản vương không? Những người đó bây giờ thế nào? Chân mày Ngọc Hư Tử nhíu lại. Vẻ mặt vốn dĩ không hề thay đổi giờ càng trở nên nặng nề. Ông do dự hồi lâu, nói, Ân Nguyệt Vương, còn nhớ Khổng Tước kia không? Càn Minh sao? Đúng là hắn. Tuyết Nguyệt đột nhiên có chút phiền muộn, nói, ngày năm đó bản vương từng nói nó có tư chất thành thánh. Không biết 3.000 năm qua đi, nó đã thành thánh chưa? Chân mày Ngọc Hư Tử nhíu lại, trong con ngươi Tang Thương lộ ra vẻ giãy dụa, hoặc phẫn hận, nói, ở nhiều năm trước nó đã thành tựu thiên thần tuyệt đỉnh. Ồ, 3.000 năm thành tựu thiên thần tuyệt đỉnh, không uổng công năm đó bản vương lấy tinh huyết cứu giúp. Cũng không tệ. Đôi mắt Tang Thương của Ngọc Hư Tử trở nên ác liệt, giọng có chút lạnh, ừ nhưng nó đã gia nhập Ma Tông, trở thành trưởng lão Nam Thiên Ma Tông. Ma Tông lần này đến Tán Thần Sơn Mạch, chính là hắn dẫn đội. Cái gì? Trong mắt Huyết Nguyệt nhất thời hóa thành một vệt tinh hồng, trong thân hình chưa đủ ba tấc có một loại sát ý đang hội tụ. Linh Vũ vốn màu trắng hóa thành như máu, giống như Phượng Hoàng Vũ đắt tiền mà khiến người ta run sợ. Khổng Tước, tốt một cái ngũ thải Khổng Tước, ha ha, bản vương ban đầu thật là mù mắt. Chương 99A Tán Thần Núi Đảng. Dưới bầu trời sao, vô số tinh huy rơi xuống Thiên Huyền Tông, từng đạo ánh sáng rực rỡ ngược xuôi, mang theo sắc xanh u lam. 3.000 dặm núi non trùng điệp vô tận, con đường thần đạo ẩn mình trong dãy núi trở nên thâm u hơn bao giờ hết. Dưới ánh sao, một thiếu niên bước đi trên con đường núi, mỗi bước chân đều lộ vẻ chật vật. Trên mái tóc rối bời, từng giọt mồ hôi lăn xuống. Giờ phút này, hắn đã đi được hơn 10 dặm. Diệp Dực Thần đi bên cạnh hắn, khóe mắt không ngừng giật giật. Linh lực của thiếu niên đã sớm cạn kiệt mấy lần. Sau khi ngồi xếp bằng tu luyện, khôi phục lại toàn bộ linh lực, hắn lại tiếp tục bước lên thần đạo. Nhưng mỗi khi linh lực cạn kiệt, Tử Hàn luôn kinh ngạc phát hiện, sau khi linh lực dồi dào, dường như luôn nhiều hơn một tia. Tia này rất nhỏ, khiến người ta cảm giác không giống như tu vi tăng trưởng, mà giống như đang ép tiềm lực của bản thân. Tia linh lực nhỏ bé đó gần như không đáng kể. Một người đi mãi, cứ như vậy đến tận đêm khuya. Lặp đi lặp lại, Tử Hàn đã khôi phục linh lực gần 20 lần. Giờ phút này, Tử Hàn cuối cùng cũng rời khỏi thần đạo, không khôi phục linh lực. Nhìn con đường thần đạo thâm u dưới ánh sao, hắn càng cảm thấy sự thần dị của nó. Dường như có bí ẩn khó hiểu, nhưng ngoài Thiên Địa Kiếm Hoàng 3.000 năm trước, không ai từng giải đáp được. Đại ca, huynh đây là đang tìm ngược đãi bản thân à? Diệp Dực Thần vẻ mặt không hiểu nhìn Tử Hàn. Tử Hàn cười khẽ, không nói gì. Bỗng nhiên, Diệp Dực Thần dường như hiểu ra điều gì đó, kinh ngạc nói, "Ê đại ca, ta đột nhiên hiểu ra một số chuyện. Trong cùng giai, chiến lực của huynh mạnh như vậy, thậm chí chưa đạt tới linh trùng cảnh đã là vô địch linh giai. Chẳng lẽ có liên quan đến nơi này?" "Ngươi nghĩ nhiều rồi." Tử Hàn liếc hắn một cái, vẫn vận chuyển linh khí quanh thân, nói, "Ngươi thật sự đã vô địch linh giai sao? Đâu có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ngay cả Hỏa Thần Tử Hỏa Liệt cũng thua huynh. Huynh biết hắn là Hỏa Linh Tử mà. Linh giai Hỏa Môn Ngũ Hành Giáo đã sớm không ai là đối thủ của hắn. Cho dù toàn bộ Ngũ Hành Giáo cũng không có bao nhiêu người có thể đánh một trận với hắn." Tử Hàn khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, "Ngươi Hỏa Liệt chẳng qua là khinh địch, hắn chọn sai phương thức. Nếu chính diện giao chiến lực của hắn không kém gì ta. Nếu chiến đấu đến cuối cùng, ai thắng ai thua còn khó nói, chỉ sợ cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương." "Cái gì? Hỏa Liệt thật sự lợi hại như vậy? Chiến lực không kém gì huynh?" Diệp Dực Thần há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Tử Hàn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong mắt hắn, Tử Hàn dường như đã sớm định sẵn vô địch. Lời này nếu từ miệng người khác nói ra, có lẽ hắn còn không tin, nhưng hắn vẫn tin chắc sự cường đại của Tử Hàn. Cho dù Hỏa Liệt mạnh hơn nữa, hắn đã đạt đến linh trùng đỉnh phong, mà Tử Hàn chỉ là linh tinh cảnh. Nhìn về phía xa, ánh mắt Tử Hàn lộ vẻ hoài nghi, nói, "Ê sáng mai, chẳng lẽ Thiên Huyền Tông thật sự không có thiên tài nào có thể đánh một trận với Kim Diệu, Hỏa Liệt?" Có ba người, được gọi là Tam Huyền Tử." "Tam Huyền Tử?" Tử Hàn chưa kịp biết những điều này. Diệp Dực Thần do dự một chút, rồi nghiêm túc trả lời, khẳng định như vậy. Nhìn Tử Hàn, nói, "Kẻ Tam Huyền Tử, Vạn Dặm Tàng Phong. Đánh nhau cùng cấp chỉ cần ba kiếm bên dưới hiếm người có thể đỡ được. Ít nhất, trong nhận thức của ta, Thiên Huyền Tông chỉ có ba người có tư cách đánh một trận với hắn. Cho dù Hỏa Liệt là Hỏa Linh Tử, dường như cũng không dám nói có thể thắng hắn." "Vạn Dặm Tàng Phong?" Tử Hàn nghe cái tên này có chút nghi hoặc, nói, "Ê Thiên Huyền bản thứ ba, Vạn Dặm Tàng Vân, có quan hệ gì với hắn?" "Hắn là đệ đệ của Vạn Dặm Tàng Vân." Nhắc đến Vạn Dặm Tàng Vân, vẻ mặt thanh tú của Diệp Dực Thần trở nên nặng nề, nói, "Vì Vạn Dặm Tàng Vân là một người rất đáng sợ. Một người chỉ cần cầm kiếm liền khiến tất cả mọi người không dám nhìn thẳng." "Hít." Tử Hàn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đánh giá này thật sự rất cao. Chỉ cần cầm kiếm liền không ai dám nhìn thẳng, nhất định là một kỳ tài kiếm đạo, giống như kiếm đế vương vậy. Hai người còn lại đâu? Biến hóa chiến đấu, hắn dường như sinh ra là để chiến đấu. Một thân chiến lực khiến người ta kính sợ. Từ khi hắn vào tông một năm, không ai dám đánh một trận với hắn nữa. Chiến lực của hắn danh chấn vô song. Biến hóa chiến đấu từng tay không đánh một trận với Vạn Dặm Tàn Vân, hai người chiến đấu một ngày một đêm vẫn chưa phân thắng bại. Tử Hàn gật đầu, nói, xem ra hắn là một nhân vật lợi hại. Nhưng trong chốc lát, Diệp Dực Thần vẫn chưa lên tiếng, Tử Hàn không khỏi hỏi, không còn sao? Không phải còn một người gọi Huyền Tử sao? Giờ khắc này, khóe miệng Diệp Dực Thần co giật, ấp úng mãi, còn nữa, Diệp Khê Ngữ. Diệp Khê Ngữ? Không đúng. Tử Hàn lộ vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Có gì không đúng? Chẳng lẽ huynh biết nàng sao? Trên khuôn mặt tuấn dật của Tử Hàn nở nụ cười, mang theo ý trêu chọc, nói, lời nói và trạng thái của ngươi đều không đúng. Chẳng lẽ ngươi biết Diệp Khê Ngữ? Biết, bất quá không quen. Diệp Dực Thần nhất thời khẳng định, dường như muốn phủi sạch điều gì đó. Nhưng Tử Hàn vẫn nhìn hắn, cười nói, xem ra ngươi và Diệp Khê Ngữ có quan hệ không bình thường, chẳng lẽ? Được rồi, đại ca, huynh đừng đoán mò. Ta cho huynh biết, nàng là tỷ tỷ song sinh của ta. Lần này huynh hài lòng chưa? Diệp Dực Thần nhìn về phía Thiên Vũ, dường như có chút phiền muộn. Tỷ tỷ của ngươi? Tử Hàn hoàn toàn ngây người, không khỏi nhìn hắn, nói, "Kệ Tam Huyền Tử Diệp Khê Ngữ là tỷ tỷ của ngươi." Sao? Không được à? Hô. Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm, nói, "Ê không ngờ tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy, thật sự không giống ngươi chút nào." Đại ca, huynh có thể thật thà một chút được không? Huynh nói vậy, hai người chúng ta lại không thể vui vẻ chơi đùa. Ai, thật không muốn thừa nhận ta có một người tỷ tỷ như vậy, khiến ta đau lòng quá. Khục khục. Tử Hàn ho khan hai tiếng, tâm tình bất giác tốt lên, nói tiếp, vì vậy vì sao lần này xuất chiến không thấy ba người bọn họ? Ba người bọn họ đang bế quan, chuẩn bị cho chuyến đi Tán Thần Sơn Mạch. Trời biết bọn họ lại đang tu luyện vũ kỹ hay công pháp gì. Diệp Dực Thần dường như có chút bất mãn. Xem ra Tán Thần Sơn Mạch thật sự rất hấp dẫn, hai tông môn bắt buộc phải đến. Đó là dĩ nhiên, huynh phải biết. Đột nhiên, Diệp Dực Thần ngừng lời. Trong phút chốc, một tiếng nổ vang vọng đất trời, sau đó từng đạo cầu vồng hiện lên, ngang qua Thiên Vũ. Đặt chân lên không trung, nhìn về phía bắc phương. Dưới một ngôi sao sáng nhất, một đạo thần quang như mực trào ra từ trong bóng tối. Thần quang như mực còn sâu hơn cả đêm tối. Thần quang như mực dường như xuyên thủng chân trời, một cột sáng không ngừng khuếch tán ra tứ phương, phản phất muốn bao phủ cả thế giới trong bóng tối này. Một loại thần tính lực lượng kèm theo hắc ám dần dần tản ra ngoài vạn dặm, nhưng mọi thứ dường như cách quá xa, phản phất không còn ở Nam Vực nữa. Sau đó, ánh sáng như mực bao phủ Thiên Vũ, trên trời phản phất trút xuống Kim Vũ. Hạt mưa màu vàng tràn ngập thế gian. Đó là thần chi lực từ chư thần Vẫn Lạc. Trong truyền thuyết, Tán Thần Sơn Mạch chôn xuống không biết bao nhiêu thần linh. Hài cốt của bọn họ chất đống thành núi, lực lượng của bọn họ ngưng tụ trong bóng tối. Ánh sáng vũ màu vàng chính là lực lượng tự nhiên mà họ để lại. Nhìn cảnh này, Tử Hàn có chút run sợ. Động tĩnh lớn như vậy khiến hắn không thể không nhìn thẳng. Trong lòng bỗng nhiên có một loại sụt sôi. Nhưng sau đó, tất cả mọi người không khỏi co rụt đồng tử. Đáy mắt họ nổi lên kinh hãi, không thể tin được nhìn nơi ánh sáng bao phủ, thậm chí hóa thành rung động. Một mảnh rừng rậm chậm rãi ngưng hiện. Cổ một dường như vươn tới tận mây, thần cùng thánh quang hoa xuôi ngược trên hư không, lại mang theo sự tĩnh lặng chết chóc. Vậy, đó là Vô Sinh Chi Lâm. Chương 100 A Tán Thần Ngoài Núi. Vô Sinh Chi Lâm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô Sinh Chi Lâm sao lại xuất hiện ở gần Tán Thần Sơn Mạch? Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Ngọc Hư Tử đứng trong tinh không, nhìn về phía vùng trời như mực kia. Từng cụm cổ một sừng sững tận trời, thần khí và thánh khí luân chuyển bên bờ cổ một, mang theo quang huy thần thánh bao phủ tất cả. Tuy nhiên, nơi đó lại tĩnh lặng như xê hết, bởi vì đó là nơi cường giả Vẫn Lạc. Tán Thần Sơn Mạch chôn vùi vô số thần linh từ cổ chí kim, nơi đó thần bí khiến người ta kính sợ. Thần nhập vào trong đó sẽ bị tống tán, thánh không thể vào được. Đó là một nơi vô cùng thần bí, cứ mỗi trăm năm lại hiện thế một lần. Nhưng mỗi lần hiện thế đều dẫn đến vô số thần giả tống tán trong đó. Nơi đó dường như có ma lực lớn lao. Nhưng Vô Sinh Chi Lâm so với Tán Thần Sơn Mạch càng khiến người ta kinh hãi. Từ xưa đến nay, nó mai táng vô số thần và thánh. Nó dường như tồn tại từ trong vô hình, không ai biết nó xuất hiện khi nào, sẽ xuất hiện ở đâu. Điều duy nhất thế gian tin chắc là, người tiến vào bên trong đều xê hết. Một danh vô sinh, vào người vô sinh. Giờ phút này, hai mảnh đất như xê hết lại hội tụ một nơi. Nhưng Vô Sinh Chi Lâm cắm rễ ở bên ngoài Tán Thần Sơn Mạch, không tiến vào trong đó. Không ai biết vì sao. Trong mắt họ chỉ có sự cờ hờ, yếp sợ. Theo ấn tượng của họ, Vô Sinh Chi Lâm lại xuất hiện, không biết đã qua bao nhiêu năm kể từ lần trước. Hình Đạo Thiên lúc này đứng bên cạnh Ngọc Hư Tử, ngưng trọng nhìn về phương Bắc. Bên trong Tán Thần Sơn Mạch, tử khí cuồn cuộn xen lẫn thần khí. Còn Vô Sinh Chi Lâm lại tĩnh mịch hoàn toàn, dường như không tồn tại. Chẳng lẽ đây là đang biểu thị điều gì chăng? Hình Đạo Thiên mở miệng, vẻ mặt ngưng trọng. Ngọc Hư Tử lắc đầu, nói, "Tôi chỉ mong nó có thể an tĩnh xuất hiện rồi lại an tĩnh biến mất như trước đây." Cùng lúc đó, Huyết Nguyệt vẫn ngồi trên vách đá. Lúc này, nó dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn đỏ như máu. Khi nhìn về phương Bắc, trong đôi mắt huyết sắc của nó mang theo vẻ ngưng trọng. Sau một năm, nó lại lần nữa thấy Vô Sinh Chi Lâm. Lần trước, chỉ có nó và Tử Hàn hiểu rõ, hơn nữa nó theo Tử Hàn sống sót đi ra ngoài. Nhưng trải nghiệm đó khiến nó không muốn có lần thứ hai. Vô Sinh Chi Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Huyết Nguyệt tự nói, phản phất coi mảnh rừng kia là sinh linh, đang dò hỏi. Cả tòa tông môn lại lâm vào nghị luận. Sự xuất hiện của Vô Sinh Chi Lâm dường như khiến người ta quên mất sự tồn tại của Tán Thần Sơn Mạch. Mặc dù cả hai đều là đất thần bí từ thượng cổ, nhưng hiển nhiên Vô Sinh Chi Lâm càng khiến người ta kính sợ, bởi vì Tán Thần Sơn Mạch chỉ chôn vùi thần, còn Vô Sinh Chi Lâm lại chôn vùi cả thời đại. Nhìn Vô Sinh Chi Lâm, trong mắt Tử Hàn tràn đầy kinh hãi. Sự kinh hãi trong mắt hắn còn sâu sắc hơn so với lần đầu gặp, bởi vì hắn đã cảm thụ được khí tức tĩnh mịch như xê hết trong khu rừng kia, thi hài của thần linh và thánh nhân, tàn phiến của thần binh, khí còn sót lại của thánh khí, khu rừng tràn ngập hài cốt. Đột nhiên, mọi người lại lần nữa kinh hô. Tử Hàn không khỏi nhìn về phương Bắc. Vô Sinh Chi Lâm lúc này dần trở nên trong suốt, sau một khắc chỉ còn lại một cái bóng mờ bên cạnh Tán Thần Sơn Mạch. Nhưng sự tĩnh lặng như xê hết vẫn còn đó. Chỉ là hư ảnh của Vô Sinh Chi Lâm. Chẳng lẽ Tán Thần Sơn Mạch khắc ghi bóng dáng của Vô Sinh Chi Lâm sao? Điều này sao có thể? Trên một đỉnh núi, trên tế đàn cổ xưa, một đôi mắt đục ngầu mở ra, ngưng mắt nhìn cái bóng mờ kia, ánh mắt đục ngầu lộ ra lo âu. Đêm nay chắc chắn không ai chợp mắt. Vô số trưởng lão hành động, tất cả hội tụ ở quảng trường ngàn trượng này. Lúc này, quảng trường ngàn trượng đã được chữa trị. Từng đệ tử có tu vi không yếu đều đã đến quảng trường. Đại trưởng lão Ngọc Hư Tử đặt chân trên không trung, nhìn xuống phía dưới, trong đôi mắt tang thương mang theo vẻ nặng nề. Chuyến đi Tán Thần Sơn Mạch này, người đạt tới tu vi linh tinh cảnh, nếu nguyện đi thì theo các vị trưởng lão đồng hành, cùng Ma Tông tranh đoạt phần chìa khóa kia. Thanh âm của Ngọc Hư Tử vang vọng trong hư không, sau một khắc, vô số tiếng hô của đệ tử vang lên. Chúng ta nguyện đi, tiêu diệt Ma Tông, đoạt được chìa khóa. Giờ phút này, thanh âm mang theo khí thế rộng lớn, vang vọng thật lâu. Bên phía Ngũ Hành Giáo, Hình Đạo Thiên trước khi đi nhìn Ngọc Hư Tử, nói, ở những đệ tử còn lại của Ngũ Hành Tông ta đã đang đuổi hướng Tán Thần Sơn Mạch. A. Ngọc Hư Tử thở dài, ở Ma Tông thì sao? Chuyến đi này, Ma Tông dường như quyết tâm phải đến, đã sớm hành động. Vậy cứ như vậy đi. Sau một khắc, Ngọc Hư Tử và Hình Đạo Thiên đồng thời xuất thủ. Từng đạo thần lực cuốn lấy vô số đệ tử, trong khoảnh khắc hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Ngọc Hư Tử và Hình Đạo Thiên sử dụng trọng bảo, gom tất cả mọi người vào. Tử Hàn cũng trang nghiêm ở trong đó. Không biết qua bao lâu, khi Tử Hàn lại lần nữa mở mắt, trước mắt hết thảy đều đã biến hóa. Xa xa là một dãy núi rộng lớn. Lúc này, khắp dãy núi dường như bị ánh mực chiếm cứ, lại tản ra khí tức kinh khủng. Loại khí tức đó đến từ thần, từ vô số thi hài thần linh chất đống mà ra, cho dù là thánh cũng không khỏi không nhìn thẳng. Tử Hàn nhìn không xa, một tầng ánh sáng như mực ngăn cách thế giới bên ngoài. Nhưng loại khí tức đó vẫn lan tràn ra ngoài dãy núi, khiến người ta không khỏi rợn cả tóc gáy. Lúc này đã đến Bắc Vực, nơi đầy trời phong tuyết phiêu linh, nhưng nơi đây lại không có khí tức lạnh giá thấu xương, chỉ có vùng trời như mực, kim vũ phiêu tán. Lúc này, Huyết Nguyệt đứng trên vai Tử Hàn, Diệp Dực Thần đứng bên cạnh người, nhìn dãy núi. Diệp Dực Thần, ngươi thật to gan, ai cho phép ngươi đến đây? Một tiếng quát yêu kiều, mang theo âm điệu nhẹ nhàng. Tử Hàn không khỏi ghé mắt nhìn lại. Đó là một nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, đạp chân ngọc mà đến. Chiếc váy dài lưu ly bao quanh thân thể linh lung, quanh thân mang theo vẻ đắt tiền. Nàng đẹp như những bông tuyết bay đầy trời, mỹ lệ mà lạnh lùng, kiều diễm ước ác. Đôi mắt nàng lại cao ngạo, giống như hoàng điểu trên chín tầng trời. Diệp Dực Thần nhất thời giật mình, khóe miệng không khỏi co giật, lại không lên tiếng, trốn sau lưng Tử Hàn. Ừ. Thấy Diệp Dực Thần không nói, trong con ngươi xinh đẹp của nữ tử mang theo hơi giận, giọng nói bất giác trở nên lạnh hơn, nói, để không cho phép ngươi vào Tán Thần Sơn Mạch, có nghe hay không? Nếu ngươi dám đi, ta sẽ chặt đứt chân ngươi. Tử Hàn dường như đoán ra thân phận cô gái, không khỏi cười một tiếng, nói, để tu vi không yếu, tự vệ đủ rồi. Ngươi là người phương nào? Có tư cách gì lên tiếng? Trong thanh âm mang theo cao ngạo và khinh thường, bởi vì nàng nhìn ra tu vi của Tử Hàn bất quá linh tinh cảnh. Khóe miệng Tử Hàn động đậy, vừa muốn mở miệng thì Diệp Dực Thần nhảy ra, nói, người hắn là đại ca của ta theo hắn đến. Có chuyện ngươi tìm hắn, ngươi muốn quản ta thì phải đánh thắng hắn trước đã. Ta. Tử Hàn nhất thời cười ha ha, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì. Tiểu tử này vừa mở miệng đã đẩy hết trách nhiệm lên đầu Tử Hàn. Đại ca ngươi. Giờ khắc này, chân mày nữ tử khẽ nhíu lại, một cổ tức giận nhất thời hiện lên, để Diệp Dực Thần, ngươi thật to gan. Thiếu nữ phản phất nổi giận, trong con ngươi cao ngạo trở nên lạnh giá. Ngươi hiểu lầm rồi, hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Tử Hàn thấy sự tức giận trong mắt thiếu nữ. Những nữ tử như vậy luôn có tâm cao hơn trời, nghe Dịch Dực Thần gọi đại ca tự nhiên sinh giận. Im miệng, ngươi là cái thá gì, ta đang nói chuyện với ngươi sao? Thiếu nữ lạnh giọng nói. Và giờ khắc này, khi Dịch Dực Thần nghe được lời này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhìn thiếu nữ, mang theo tức giận, nói, hệ Diệp Khê Ngữ, ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi đang nói chuyện với ai? Huyết Nguyệt tĩnh lặng nhìn một màn này. Khi nghe được những lời này của Diệp Dực Thần, ánh mắt nó lộ ra vẻ kỳ dị. Ý của những lời này dường như không đơn giản. Chẳng lẽ Diệp Dực Thần thật sự vì Tử Hàn mà dám trách mắng tỷ tỷ mình sao? Ta không cần biết hắn là ai. Một người chỉ là linh tinh cảnh còn không đáng để ta, Diệp Khê Ngữ, biết tên. Hắn còn chưa xứng. Diệp Khê Ngữ từng chữ từng câu mang theo cao ngạo. Phần cao ngạo này dường như trời sinh mà có. Nàng dường như cao quý hơn người thường. Tử Hàn tĩnh lặng nhìn một màn này. Hắn không nổi giận, bởi vì Diệp Khê Ngữ là tỷ tỷ của Diệp Dực Thần, cho nên hắn sẽ không giận. Giờ phút này, Tử Hàn nhìn Diệp Khê Ngữ. Đôi mắt hắn giống như bầu trời, mang theo sự sâu sắc hiếm thấy ở tuổi này. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc. Ta là Tử Hàn. Ừ. Trong nháy mắt, lông mày Diệp Khê Ngữ khẽ nhíu lại, nhìn Tử Hàn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mang theo kinh ngạc, trong lúc nhất thời nàng lại có chút bối rối. Ngươi chính là Tử Hàn. Tử Hàn của Lưu Vân Hoàng Triều. Chương 101A năm màu khổng tước. Lời của Diệp Khê Ngữ rất khẽ, nhưng lại tràn đầy kinh ngạc. Mọi người nghe thấy giọng nói như vậy của nàng cũng không khỏi giật mình. Mặc dù cái tên Tử Hàn gần đây đang nổi như cồn, nhưng còn chưa đến mức khiến Diệp Khê Ngữ kinh ngạc đến vậy, bởi vì nàng là một trong tam huyền tử của Thiên Huyền Tông. Bất kỳ ai trong tam huyền tử đều là những thiên kiêu vô song có danh hiệu linh giai. Nhưng vẻ mặt thật sự của Diệp Khê Ngữ quả thực khiến người ta khó hiểu. Ngay cả Tử Hàn cũng không khỏi khẽ cau mày nhìn nàng. Lưu Vân Hoàng Triều ở đâu? Tử tộc là đại tộc gì? Tại sao có thể khiến Diệp Khê Ngữ, một trong tam huyền tử, cũng giật mình đến vậy? Chẳng lẽ là một thần hoàng triều, mà tử tộc là hoàng tộc? Chắc vậy, nếu không sao Diệp Khê Ngữ lại cảm thấy giật mình như vậy? Ạch! Tử Hàn không còn gì để nói, cũng không biết nên nói gì mới phải. Diệp Khê Ngữ ngây người nhìn Tử Hàn, giờ phút này, vẻ cao ngạo trong mắt nàng lại chìm xuống, mang theo một mảnh thanh minh. Khuôn mặt lạnh lùng có chút cứng ngắc. Ngươi thật sự là Tử Hàn đó? Diệp Khê Ngữ lần nữa dò hỏi. Diệp Dực Thần không còn gì để nói, nhưng Tử Hàn tuy có chút sửng sốt, nhưng vẫn nghiêm túc mở miệng nói, "Ê đúng. Ta." Giờ phút này, Diệp Khê Ngữ hoàn toàn cạn lời. Nàng nhìn Tử Hàn hồi lâu, không nói gì, im lặng một lúc, đột nhiên xoay người rời đi. Tử Hàn hoàn toàn không hiểu gì, xoay người nhìn Diệp Dực Thần, nói, "Lưu Vân Hoàng Triều tử tộc khi nào có danh tiếng lớn như vậy? Sao ta không biết?" Ngay cả Diệp Khê Ngữ, một trong tam huyền tử, cũng có biểu hiện như vậy. Triều đại đó lợi hại đến vậy sao? Diệp Dực Thần nhất thời không biết nói gì, nhìn Tử Hàn, nói, người ta chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều rồi. Tử Hàn chợt cảm thấy lúng túng, dường như Diệp Khê Ngữ kinh ngạc không phải vì thân phận của Tử Hàn. Hắn nhìn Huyết Nguyệt cười, nhưng vẫn khó giấu được sự lúng túng. Ao! Giờ phút này, một trận quang hoa lưu chuyển. Màn ánh sáng màu đen lúc này dần trở nên trong suốt. Giờ phút này, vô số thần quang đang xen từ màn sáng, hóa thành từng cánh cổng. Cánh cổng sâu thẳm khiến lòng người run rẩy, thần hồn dường như sẽ lâm vào trong đó. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quang hoa luân chuyển biến thành cánh cổng mang theo sức hấp dẫn bẩm sinh, liếc mắt cũng không thấy đấy. Đây là lối thông với Tán Thần Sơn Mạch. Tán Thần Sơn Mạch tuy xưng là dãy núi, nhưng giống như một không gian nhỏ độc lập. Phải đi dọc theo lối đi mới có thể tiến vào. Vào lúc này, Ngọc Hư Tử mở miệng, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Lúc này, những đệ tử kia đi về phía cánh cổng. Trong một sát na, ô quang bao quanh rất nhiều đệ tử không tiến vào cánh cổng màu đen biến mất không thấy gì nữa. Tử Hàn nhìn cánh cổng màu đen, trong mắt có chút ngưng trọng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, từ thiên vũ truyền tới một tiếng kêu to vang dội. Từ xa trên thiên vũ, một đạo ngũ thải lưu quang vạch qua chân trời, thắp sáng đêm tối trong bóng đêm mang theo băng sương. Đến gần, Tử Hàn cuối cùng nhìn thấy rõ. Bên trong ngũ sắc lưu quang là một con thần cầm. Quanh thân thần cầm chảy xuôi thần quang năm màu, dương cánh giữa hư không lại đang nhẹ nhàng uốn lượn. Thần cầm che khuất bầu trời, hai cánh rộng gần trăm trượng, tỏa ra ánh sáng lung linh xé trời mà đến. Nhìn ngũ thải thần cầm, Ngọc Hư Tử và Hình Đạo Thiên không khỏi trở nên ngưng trọng, linh lực quanh thân lặng lẽ dũng động. Thần cầm được gọi là ngũ thải khổng tước, là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Trong yêu thú có sự phân chia mạnh yếu, nhưng ngũ thải khổng tước không nghi ngờ gì chính là kẻ xuất sắc trong đó. Ngũ thải khổng tước có huyết mạch cao quý truyền thừa, bởi vì chúng là hậu duệ của Phượng Hoàng, chảy xuôi Phượng Hoàng huyết. Ngọc Hư Tử, ngàn năm không gặp, lần này khỏe không? Một giọng nói quái dị từ ngũ thải khổng tước vang lên. Trong giọng nói mang theo cao ngạo, chiếm cứ thiên vũ nhìn xuống chúng nhân. Trong hai mắt thần quang cờ hờ íp người, dương cánh giữa từng đạo gió bão cuốn mở. Ngọc hư tử rên lên một tiếng, linh lực quanh thân nhất thời hiện lên, bao phủ tứ phương ngừng gió bão tàn phá. Thế nào? Ngay cả bạn cũ cũng không nhớ. Hai mắt Ngọc hư tử khẽ híp lại, trong đôi mắt tang thương mang theo hận ý, nhìn lên phía trên, nói, ừ nhớ, lão phu đương nhiên nhớ. Ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa rơi vào ma tông, sao lão phu có thể quên? Ha ha. Khổng Tước cười khẽ, mang theo khinh thường, không thèm để ý đến lời nói của Ngọc hư tử. Giờ khắc này, Tử Hàn lại cảm thấy có gì đó không đúng, khẽ cau mày. Hắn cảm thấy một tia đau nhói, bởi vì huyết nguyệt đứng trên vai hắn, hai chân đã đâm vào vai Tử Hàn, máu tươi thấm dần bạch thường. Khổng Tước lăng không, hai mắt quét qua đệ tử của Thiên Huyền Tông và Ngũ Hành Giáo, mang theo châm biếm, nói, ê chật chật, đây là tinh anh của tông môn các ngươi sao? Thật không ra gì, thế này làm sao là đối thủ của ma tông tứ kiệt đây? Hừ. Hình Đạo Thiên khẽ rên một tiếng. Việt Minh, ngươi còn nhớ năm xưa ngươi ngã gục, ai đã cứu ngươi, tặng ngươi tinh huyết, giúp ngươi trọng sinh? Ngươi rơi vào ma tông có thể xứng với ân nhân đó không? Ngọc hư tử gầm lên, đôi mắt tang thương cuối cùng lộ ra tức giận. Ừ. Giờ khắc này, trên thiên vũ, Khổng Tước lăng không dương cánh, vạch ngang thiên vũ, quanh quẩn trên bầu trời. Sau một khắc, thân ảnh gần trăm trượng kia hóa thành một vệt sáng rơi xuống mặt đất. Ngũ thải Khổng Tước vốn lớn như vậy lóe lên trong ánh sáng, trong chớp mắt hóa thành một thanh niên, khoảng 27-28 tuổi. Dung mạo của nam tử lại cực kỳ tuấn mỹ, ngay cả nữ tử cũng phải hâm mộ. Lưu quang tan hết trên người nam tử, một đôi tròng mắt hiện lên màu xanh lục u ám, lộ ra hết sức tà dị. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nhìn Ngọc hư tử, nói, ở ngươi không nói ta suýt quên mất. Đã qua 3.000 năm, hài cốt của hắn giờ hóa thành tro rồi chứ. Ngươi. Sự tang thương của Ngọc hư tử hóa thành tức giận. Hình Đạo Thiên nhìn cảnh này không khỏi sững sờ, nhìn về phía các đệ tử phía sau, nói, y vào tán thần sơn mạch, đoạt được chìa khóa. Vô số đệ tử lần nữa hướng đến cánh cổng quang hoa luân chuyển. Giờ phút này, Tử Hàn đứng tại chỗ, nhìn một màn này. Nhìn người nam tử tuấn mỹ dị thường kia, trong lòng hắn rất tò mò. Đến tột cùng là một Khổng Tước như thế nào lại có thể khiến Ngọc hư tử, người gặp biến không sợ hãi, nổi giận đến vậy. Đã qua 3.000 năm, đã sớm cát bụi trở về với cát bụi, ngươi cần gì phải cố chấp. Việt Minh liếc nhìn xung quanh, ánh mắt xanh lục u ám khẽ quét qua. Đột nhiên, chân mày hắn khẽ nhíu lại, nhìn về phía Tử Hàn. Ánh mắt xanh u ám rơi vào trên vai Tử Hàn, vẻ mặt nhất thời hiện ra vẻ ngưng trọng. Giờ khắc này, khi Tử Hàn thấy đôi mắt hắn, cả người không nhịn được run rẩy. Đó là sự rung động từ tận đáy lòng. Việt Minh mang theo nghi ngờ thu hồi ánh mắt, thể xác và tinh thần Tử Hàn không khỏi trở nên thư thái. Giờ phút này, chỗ đau trên vai yếu bớt. Tử Hàn muốn hỏi điều gì đó, nhưng khi hắn định hỏi thì Huyết Nguyệt lại dẫn đầu mở miệng trước. Thiếu niên, đi thôi, vào tán thần sơn mạch, đừng để ý. Chân mày Tử Hàn khẽ động, còn muốn hỏi gì đó, nhưng lại gõ nhẹ đầu Diệp Dực Thần, hướng cánh cổng đi tới. Hai người đi tới trước một cánh cổng. Một trận ánh mực bao phủ hai người. Lúc này, không gian đang vặn vẹo. Nhưng sau một khắc, khi Tử Hàn trở về, trong con ngươi lại lần nữa nhìn về phía ngũ thải Khổng Tước kia. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Tử Hàn, sắc bén như kiếm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.